Ông tức loạn tình ở chương 1, hôm nay mắt phải da nhảy đặc biệt lợi hại, ta buông xuống văn kiện trong tay, đầu tiên là xoa xoa đôi mắt, sau đó phóng tại huyệt thái dương phía trên dùng sức xoa bóp ấn. Ta gọi Vương Tuấn Khải. Năm nay 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học bị một nhà xí nghiệp bên ngoài trúng tuyển, trải qua ta không ngừng cố gắng cùng giao tranh, theo một cái viên chức nhỏ đến bây giờ bộ môn giám đốc. Cũng có thể nói là cá nhân sĩ thành công rồi. Tiền lương hơn vạn, có phòng có xe, trong nhà còn có một cái tiến sĩ Mỹ kiều thê, còn có một cái phi thường hoạt bát đáng yêu tiểu nữ nhi, tại trong mắt người ngoài, chúng ta nam tuấn nữ tiếu, là một cái phi thường hạnh phúc tiểu gia đình. Từ 3 năm trước đây thêm một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nữ nhi về sau, cho chúng ta lưỡng lỗ hổng tăng thêm không ít lạc thú, càng thêm hạnh phúc. Hai vợ chồng chúng ta phi thường yêu nhau, yêu đối phương còn hơn yêu chính mình. Thê tử Chu Mộng Oánh năm nay 27 tuổi, là một tiến sĩ, tại vốn là thiết kế viện đảm nhiệm tổng giám, là thiết kế viện công nhận đại mỹ nữ. Bộ dạng phi thường xinh đẹp, 168 thân cao, nếu như mang giày cao gót, ước chừng có 175 thân cao. Cao gầy như ma quỷ hình chữ S dáng người. Tại trong nữ nhân cũng là cực ít gặp, tính cách của nàng bề ngoài truyền thống, bảo thủ, lại phi thường ôn nhu. Tại trong mắt người ngoài nàng chính là một cái đoan trang tao nhã, ngây ngô hiền lành ôn nhu nữ nhân. Một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc dài áo choàng xuống. Lại phối thêm nàng phi thường xinh đẹp tú lệ khuôn mặt hình, đoan trang tao nhã trung lại ẩn ẩn để lộ ra một loại kiều diễm xinh đẹp. Trắng nõn hơi mang thành thạo tú lệ gương mặt, thon dài mày liễu, cao thẳng quỳnh dao mũi, hai miếng gợi cảm mỏng manh môi hồng làm nam nhân nhìn đều có nghĩ âu yếm xúc động. Bộ ngực của nàng cố tình có một đối với hô chi dục phi kiều nhũ, quy mô không quá thật lớn, lại tạo hình tao nhã, miễn cưỡng có thể để cho trưởng thành nam tính một tay nắm giữ ở cái loại này. Có một lần đài truyền hình thành phố trưởng đài đến thiết kế viện làm việc. Trong vô tình nhìn thấy nàng, lập tức đã bị nàng xinh đẹp tướng mạo hấp dẫn ở, kinh như gặp thiên nhân, không nên mời nàng đi đài truyền hình làm người chủ trì, nhưng là chuyên nghiệp không tương xứng, vẫn bị nàng cự tuyệt trưởng đài xinh đẹp ý. Vừa nghĩ đến chính mình xinh đẹp ôn nhu tiến sĩ thê tử Chu Mộng Oánh, ta khuôn mặt liền lộ ra nụ cười hạnh phúc, để cho ta cảm thấy tự hào vẫn có thể cưới được xinh đẹp như vậy ôn nhu thê tử. Ta thực yêu thê tử Chu Mộng Oánh. Thê tử là ta toàn bộ, hiện tại thêm phía trên nữ nhi, ta yêu nhất chính là các nàng hai mẹ con. Ta là tại đại học nhận thức thê tử Tiểu Oánh, lúc ấy ta thượng năm thứ 3 đại học, Tiểu Oánh thượng năm thứ nhất đại học. Lập tức bị nàng xinh đẹp cùng như ma quỷ hình chữ S dáng người sở mê yêu, theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, lòng ta liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cua nàng vào tay, nàng là của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi nàng. Đương nhiên, Tiểu Oánh là đại học giáo hoa, tuy nàng người đều có thể xếp thành hàng dài, ta bằng 180 thân cao, có được một tấm anh tuấn tiêu sái đẹp trai khuôn mặt, hài hước khôi hài tính cách, mới từ phần đông người theo đuổi trung dĩnh cởi mà ra. Cuối cùng thắng được Tiểu Oánh phương tâm, chúng ta cũng đều là vốn là người, ta sau khi tốt nghiệp đại học vào xí nghiệp bên ngoài công tác, mà Tiểu Oánh tiếp tục nàng học nghiệp, đọc xong đại học lại đọc tiến sĩ, nàng chuyên nghiệp là thiết kế. Sau đó bị thị thiết kế viện trúng tuyển, hơn nữa trọng dụng. Tại nàng còn tại giáo liền đọc thời điểm ta cơ hồ mỗi ngày một chút ban liền đi giáo viện tìm nàng, cùng một chỗ đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, trường học phụ cận công viên cơ hồ thành chúng ta tất đi nơi. Luyến ái 3 năm sau, người có tâm tư Chu Toàn cuốn chúc, tại 2014 năm tháng 10 ngày 1, chúng ta cuối cùng lĩnh kết hôn chứng hơn nữa khi kết hôn, trở thành Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc vợ chồng hợp pháp. Hôm sau chúng ta vợ chồng son càng thêm yêu nhau. Tại chúng ta phía trên bang thời điểm cũng có khả năng vụng trộm phát uy chát tưởng niệm đối phương. Mỗi ngày tan sở ta cũng biết lái xe đi nàng đơn vị nhận lấy nàng, đi làm đưa nàng. Đem chúng ta người xung quanh cấp hâm mộ ghen tị phải chết. Kết hôn một năm sau, chúng ta cô dâu mới cuối cùng có đứa nhỏ, cấp mỹ mãn hạnh phúc tiểu gia đình tăng thêm càng nhiều lạc thú, hiện tại 3 tuổi nhiều nữ nhi tại thượng nhà trẻ, chúng ta cô dâu mới đi làm cùng một chỗ đưa bảo bối nữ nhân thượng nhà trẻ. Tan tầm nhận lấy nàng cùng nhau về nhà. Thê tử tại phòng bếp nấu cơm, ta tại phòng khách đùa tiểu nữ nhi ngoạn, toàn bộ trong phòng khách tràn đầy mỹ mãn hạnh phúc không khí. Ta tọa tại trước bàn làm việc, chưa từng có giống hôm nay như vậy nhảy mắt phải ra. Tâm lý có một loại điềm xấu cảm giác, đều nói mí mắt tả nhảy tài, bên phải nhảy họa, chính mình không ngừng đập lại đúng là đùi phải da, tâm tình bất an làm cho ta nhớ tới thê tử Tiểu Oánh, liền cầm lên trên bàn làm việc máy bay riêng điện thoại bấm tay của thê tử cơ. Ta vì sao không cần điện thoại đánh cấp thê tử, đây cũng là thê tử ý tứ, dùng máy bay riêng đánh, thê tử liền có thể biết ta tại văn phòng bên trong đi làm, không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đây cũng là tỏ vẻ ta đối với thê tử trung tâm. Cho nên ta cũng không phải bình thường nguyện ý dùng máy bay riêng cấp thê tử gọi điện thoại. Bác thông điện thoại, bên tai lập tức truyền đến thê tử Chu Mộng Oánh ngọt ngào nhi động nghe âm thanh, lão công, ngươi nghĩ người ta sao? Thê tử tuy rằng tính cách truyền thống bảo thủ, nhưng vậy cũng là trước mặt người khác, chỉ cần bọn hắn vợ chồng son tại cùng một chỗ thời điểm nàng đều có khả năng biểu hiện ra làm nũng đáng yêu một mặt. Lão bà, nhớ ngươi, ngươi có tại nghĩ tới ta sao? Ta tại trong điện thoại nói. Ân, lão công, ta cũng nhớ ngươi đâu. Thê tử mang lấy một loại ngượng ngùng giọng điệu nói. Lão bà, ta hôm nay mắc phải da nhảy rất lợi hại, không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Hừ hừ hừ, lão công, chúng ta đều tốt cốt có thể xảy ra chuyện gì nha. Ngươi chỉ toàn nói bừa, về sau không cho phép ngươi nói như vậy nói. Thê tử tại trong điện thoại mắng nói. Dạ dạ dạ. Nghe lão bà lời nói, lão công về sau không bao giờ nữa nói lời như vậy rồi, ha ha. Ta liền vội vàng cười hề hề. Không biết vì sao, mỗi lần gặp phiền lòng việc, chỉ cần vừa nghe thê tử âm thanh, ta liền trở nên hài lòng, tâm tình cũng tùy theo thư sướng lên. Nga, lão công, ba ngươi xế chiều hôm nay đến trạm, ngươi nhớ rõ muốn đi nhận lấy a. Tan tầm không cần đi nhận lấy ta, điềm điềm ta tan tầm đi nhận lấy. Sau đó ta liền mang lấy điềm điềm đi chợ mua một chút đồ ăn về nhà, buổi tối cho ngươi ba bày tiệc mời khách. Chu Mộng Oánh tại điện thoại bên trong căn dặn nói. Lão bà, ta nhớ kỹ rồi, đúng rồi, ba ta thích ăn nhất móng heo, ngươi nhớ rõ muốn mua trở về nha. Lão công, đã biết, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, lần trước ba ngươi ở vài ngày, nhớ rõ hắn thực hỉ ăn móng giò đâu. Ân, kia vất vả ngươi, lão bà. Lão công, ta đi mua thức ăn nấu cơm chiêu đãi công công, đây đều là làm con dâu phải làm sự tình, ngược lại ngươi đi nhận lấy ba thời điểm chú ý an toàn, xe lái chậm chút, biết không? Đã biết. Lão bà, kia ba mẹ của ngươi ai đi nhận lấy đâu này? Ta liền vội vàng đáp, sau đó lại hỏi nàng. Lão công, ta cùng ba mẹ đã nói, bọn hắn nói không cần chúng ta đi nhận lấy, bọn hắn chính mình thẳng tiếp nhận. Ân. Vậy là tốt rồi. Ta tại điện thoại bên trong đáp. Lão công, ba mẹ ta nghe nói phụ thân ngươi muốn tới, đều đặc biệt cao hứng, ba còn nói buổi tối nhất định phải thật tốt cùng hắn thân gia uống rượu. Lão công ngươi nói ba ta tửu lượng có thể uống quá phụ thân ngươi sao? Khanh khách. Chu Mộng Oánh tại điện thoại bên trong nói liền khanh khách cười duyên lên. Ha ha, của ta lão nhạc phụ khả năng lần trước tại chúng ta kết hôn thời điểm bị cha ta uống say. Lần này gặp kẻ thù của hắn đến đây, là nghĩ báo uống rượu chi thù rồi. Ha ha. Ta cười ha ha tại điện thoại bên trong nói. Lão công, ba ta cái kia chút rượu lượng có thể là phụ thân ngươi đối thủ sao? Nhưng lại cố tình không chịu thua, ta nhưng là gặp phụ thân ngươi uống qua rượu, rượu đế đều là nhất toàn bộ chén địch. Lão công, ngươi nhớ kỹ cho ta, buổi tối ngươi cần phải giúp đỡ ba ta điểm, biết không? Ha ha, đã biết. Lão bà đại nhân mệnh lệnh, lão công vậy có thể không nghe đâu này. Chính là ta lão nhạc phụ tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nếu ta giúp hắn, thế nào cũng nói ta không thể. Hừ. Ta mặc kệ, dù sao ngươi buổi tối nhất định phải ban ba ta uống rượu. Nguyên lai nữ tiến sĩ cũng có khả năng không nói đạo lý thời điểm. Thật tốt tốt, ta làm hết sức mà thôi. Ha ha. Chỉ cần thê tử mỗi lần nhếch lên miệng theo bên trong lỗ mũi phát ra một cái hừ tự thời điểm, ta liền phục tùng mệnh lệnh. Chiêu này đối với thê tử Chu Mộng Oánh tới nói thị phi bình thường hữu hiệu. Lão công. Khi cứ như vậy nói xong rồi, nếu không có việc gì rồi, ta liền cúp trước, còn khi làm việc đâu. Tốt, lão bà bi bi. Lão công bi bi. Chu Mộng Oánh nói liền cúp điện thoại. Ta để điện thoại xuống. Tâm lý không hiểu lại trào lên một loại cảm giác bất an. Vừa rồi thê tử nhắc tới chính mình phụ thân, hay là phụ thân xảy ra chuyện gì? Hừ hừ hừ, vừa mới tại điện thoại bên trong bị lão bà nói, hiện tại ta tại sao lại nghĩ chuyện như vậy đâu này? Nhìn nhìn hiện tại đều đã hơn 3 giờ chiều. Phụ thân theo quê nhà tọa xe lửa đến, 4 giờ rưỡi đến trạm, hiện tại hẳn là muốn lập tức xuất phát trừ hỏa xe trạm đón hắn. Ta nghĩ rời đi văn phòng, lái xe hướng đến xe lửa trạm đuổi theo. Vừa lái xe một bên nghĩ, phụ thân cũng thật phía trên cũng không dễ dàng. Tại chính mình 5 tuổi thời điểm mẹ liền rời đi chúng ta, phụ thân cũng không có sẽ tìm cái bạn già, lại là làm cha lại là đương mẹ, một phen thỉ một phen nước tiểu đem ta nuôi nấng trưởng thành, phần ân tình này cả đời mình cũng có khả năng ghi nhớ trong lòng. Phụ thân ở tại xa xôi nông thôn quê nhà, là một bổn phận dày nông dân, điển hình nhất lão nông dân, hiện tại tuổi tác cao, một người ở tại quê nhà nông thôn bên trong sợ không tiện, vạn nhất có cái cảm mạo cái gì. Cũng không có nhân chiếu cố, cho nên ta muốn đem cha già tiếp, nhận ở, chính mình cuộc sống bây giờ điều kiện không ngừng nâng cao, trong nhà 150 bình phương 3 phòng ngủ 1 phòng khách bộ lúc, cho nên liền cùng với thê tử thương lượng, thê tử lại là cái tiến sĩ, tri thư đạt lễ, thông minh lanh lợi, đoan trang hiền thục người. Đương nhiên đồng ý ta đem phụ thân tiếp nhận ở, một là có thể cho hai vợ chồng chúng ta tẩn tẩn hiếu tâm, hai là làm phụ thân nhìn nhìn ra, mang dẫn hắn cháu gái nhỏ cái gì, phụ thân cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Thê tử vẫn là cùng ta kết hôn khi gặp qua ta phụ thân, khi đó phụ thân cố ý theo xa xôi nông thôn quê nhà quá tới tham gia hôn lễ của chúng ta, hôn lễ qua đi, phụ thân kiên quyết lập tức muốn trở về quê nhà. Bị hai vợ chồng chúng ta thật là lưu lại ở vài ngày, nhưng là thành phố lớn cuộc sống căn bản không thích hợp thói quen cư trú ở nông thôn phụ thân, tại ở chừng một tuần lễ cuối cùng trở về quê nhà ngươi nông thôn đi. Về sau cho tới bây giờ đều chưa từng lại đến một lần. Cho nên thê tử cũng có thể nói chỉ gặp qua ta phụ thân một lần mặt, thậm chí chúng ta tiểu nữ nhi hắn cái này làm gia gia cũng không biết. Trải qua của ta một phen khổ lại cầm lấy nữ nhi bảo bối của mình điềm điềm tới nói việc. Phụ thân khả năng cũng rất tưởng niệm chính mình cháu gái nhỏ, dù sao tôn nữ của mình đều đã hơn 3 tuổi, đều chưa thấy qua liếc nhìn một cái, cuối cùng đã đáp ứng đến ở đoạn thời gian nói sau. Dù sao thành phố lớn cuộc sống không có thói quen hắn cái này một mực ở tại nông thôn nông dân. Tối hôm qua hai chúng ta lỗ hổng còn nằm tại trên giường thương lượng lần này phụ thân, nhất định phải đem hắn lưu lại ở lâu đoạn thời gian, bình thường tận lực nhiều rút ra một chút thời gian bồi bồi lão nhân. Đến xe lửa trạm. Ta dừng xe xong, liền đến xe lửa trạm cửa ra vào chỗ, nhìn nhìn thời gian, còn kém mấy phút phụ thân áp chế xe lửa liền đến trạm. Ta không biết là dọa ra mồ hôi lạnh, nếu chính mình mở chậm một chút, hoặc là trên đường chặn giao lộ. Vậy thì phiền toái, phụ thân một cái giày nông dân, lại không đọc vài năm thư, liền điện thoại cũng không có, một người tại xe lửa trạm đi ném làm sao bây giờ. Xe lửa rốt cuộc đến trạm rồi, vốn là im ắng cửa ra vào chỗ lập tức trở nên sôi trào náo nhiệt lên đến. Dòng người theo lối ra tuôn đi ra, ta hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm dòng người nhìn. Cuối cùng theo bên trong đám người nhìn thấy ta phụ thân Vương Vĩ Trung, ta gấp gáp một bên vẫy tay một bên hô lên, ba, nơi này, ta tại nơi này. Phụ thân mặc dù nhanh lục mười mấy tuổi người rồi, có khả năng là mỗi ngày dưới làm việc nguyên nhân, đến bây giờ còn tai không biết, thân thể cũng rất mạnh tráng, cho nên lập tức nghe được của ta kêu to âm thanh, liền theo bên trong đám người đụng đến trước người của ta. Buông xuống trong tay hai cái nông thôn nhân quen dùng cái loại này đất bao. Cùng đưa ra hai cánh tay ta đến cái đại ôm. Ba, ngươi rốt cuộc đã tới, con rất nhớ ngươi đâu. Nhìn nhiều năm không gặp cha già, ta phi thường kích động. Đôi mắt đều ngậm nước mắt. A Khải, ba cũng nhớ ngươi nhóm A. Cha già cũng kích động đôi mắt rưng rưng. Ba, ngươi lần này tới nói cái gì chúng ta cũng không cho ngươi trở về nữa rồi. Ta thả ra thân thể của phụ thân về sau. Vô cùng chân thành đối với hắn nói một câu. Hài tử ngốc, ba không quay về, quê nhà tổ trạch làm sao bây giờ? Kia dù sao cũng là ba nhà a. Phụ thân lúc này cố giả bộ nụ cười đối với hắn nói. Ba, chúng ta cũng không nói những thứ này. Đến, chúng ta đi trước a. Ta vừa nói một bên nhưng thức dậy thượng hai cái đất bao, cảm giác có chút nặng, ba, bên trong chứa cái gì này nọ à? Tại sao như vậy nặng đâu này? Đều là theo quê nhà mang đến một chút đặc sản. Những cái này có thể là đồ tốt, các ngươi thành phố lớn người ngay cả có tiền cũng mua không được, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với hắn nói. Khó trách nặng như vậy đâu. Ta nói một câu liền nghĩ nhưng lên. Nhưng là lại bị phụ đoạt lấy đi một cái nặng một chút bao bao. Cái này nặng ta đến nhưng a, cái này nhẹ một chút bên trong ba quần áo, cho ngươi nhưng a. Phụ thân nói liền nhưng lên cái kia nặng một chút bao bao, giống như còn thực nhẹ nhàng tựa như. Ta có một chút kinh ngạc nhìn hắn. Ha ha. A Khải, ngươi nhưng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ba, ba thân thể thực kiên cố, hiện tại còn có khả năng chọn hơn 100 cân đồ vật đâu. Phụ thân cười hề hề đối với hắn nói. Ba, thật phục ngươi, đều 60 tuổi người rồi. Thân thể còn mạnh như vậy tráng, khí lực còn lớn như vậy, làm con cảm thấy thật là cao hứng a, ha ha. Ta cao hứng dị thường đối với phụ thân nói, đều nói phụ mẫu thân thể khỏe mạnh là nhi nữ phúc khí, nói thí dụ như phụ mẫu thân thể không tốt. Nhất có thể như vậy, một hồi như vậy, vẫn không thể đem người thân cấp quan tâm chết. Cho nên ta thật cảm thấy thật cao hứng. A Khải, ngươi đừng nhìn ba đều 60 tuổi, mái tóc cũng bắt đầu thay đổi trợn mắt nhìn, trên mặt cũng che kín nếp nhăn rồi. Nhưng là ba không phải là khoác lác, một hai tiểu tử đứng ở ta trước mặt, ba có thể lập tức đem hắn nhóm gạt ngã, ngươi tin hay không? Ha ha! Phụ thân phi thường tự hào một cặp tử nói. Ta đương nhiên tin rồi, phụ thân tuổi trẻ thời điểm còn tưởng là quá ba năm binh. Hiện tại nhìn hắn cao lớn thân thể cường tráng, đen thui mà rắn chắc làn da, lòng hắn khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, vốn là cho rằng vài năm không gặp phụ thân, thân thể không bằng trước kia, hiện tại nhìn thấy rồi, trong lòng là phi thường vui mừng. Liền cười đối với hắn nói, ba, con vậy có thể không tin đâu này. Thân thể của ngươi nhìn so với ta đều tráng, ha ha. Ngươi a, ngày ngày tọa tại văn phòng bên trong, khuyết thiếu vận động, ngươi nhìn, bụng của ngươi đều có một chút đi lên. Phải nhiều vận động đâu. Phụ thân nói nhìn nhìn con bụng. Ba, con công tác đều bận rộn chết rồi, kia có dư thừa thời gian rèn luyện thân thể đâu này. Ta cùng phụ thân vừa đi vừa nói, đã đi đến xe của ta bên cạnh, mở cốp sau xe. Đem hai cái đất bao bao bỏ vào cốp sau bên trong, đắp kính sau đắp, liền mở ra phía trước tay lái phụ tọa, làm phụ thân ngồi trước đi vào, sau đó ta mới đến bên phải điều khiển tọa, mở cửa xe liền ngồi xuống, đầu tiên là lôi ra dây an toàn cột chắc. Sau đó cũng muốn phụ thân đem dây an toàn hệ phía trên. Phụ thân là cái giày nông dân, khả năng chưa từng có hệ quá dây an toàn, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có hệ phía trên, về sau hay là ta giúp hắn hệ thượng. Con, ba cũng chưa từng thấy qua cái gì đại quen mặt, cho ngươi chê cười. Phụ thân có chút lúng túng khó xử mà nói. Ba, ngươi nói cái gì đó? Rất nhiều giống ngươi như vậy lão nhân, cũng không thắt dây an toàn, đây là ngươi lần thứ nhất thắt dây an toàn. Lần sau không sẽ biết sao. Ha ha. Ta nói liền khởi động xe, lái chậm chậm ra xe lửa trạm bãi đổ xe, hướng đến trung tâm thành phố lái đi. Ba, có chuyện ta phải trước với ngươi chào hỏi, ngươi lần này tới, tiểu ánh ba mẹ thật cao hứng. Buổi tối gặp qua đến bồi ngươi ăn cơm, ba, ta kết hôn thời điểm ngươi còn nhớ hay không cho ngươi đem tiểu ánh ba ba cấp uống say. Ta vừa lái xe, một bên đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên phụ thân nói. Nga, nhớ rõ a, hắn cái rượu kia lượng, ta có thế uống quá hắn ba, ha ha. Phụ thân nhớ tới 4 năm hôm kia tự kết hôn khi hòa thân gia cùng uống rượu, lập tức liền vô cùng tự hào mà nói. Ba, tiểu ánh ba ba buổi tối có thể phải cùng ngươi uống rượu. Ngươi có thể kiềm chế một chút, trăm vạn chớ đem hắn cấp uống say. Ta mỉm cười đối với phụ thân nói, đây cũng là thê tử căn dặn ta làm sự tình. Ân, biết, lần trước ba đem hắn uống say, trong lòng cũng là thực băn khoăn. Lần này ba cam đoan kiềm chế một chút, nhưng là tiểu ánh ba ba người này tính cách ngay thẳng, ta quá yêu thích cùng hắn uống rượu. Ha ha! Đúng vậy a, tiểu ánh ba ba trước kia là cục công an phó cục trưởng, hiện tại tuy rằng về hưu. Nhưng tính cách của hắn vẫn là cùng trước kia một chút cũng không thay đổi, liêm khiết làm theo việc công, ngay thẳng không a, lại rất ngay thẳng một người. Ba, ngươi buổi tối cùng hắn uống rượu thật muốn kiềm chế một chút nga, đừng uống mấy lượng liền hăng hái. Ha ha! Con, ngươi cứ yên tâm đi, đêm nay ba khiêm tốn một điểm, làm hắn là được, ha ha. Ta nghe xong cũng cao hứng ha ha cười. Nhà của ta ở tại Phúc Nguyên tiểu khu, hai tràng bảy lâu, ba phòng ngủ một phòng khách, đại khái 150 bình phương diện tích. Tại bây giờ phòng giá trị tăng vọt thời kỳ, có thể ở thành phố có được như vậy một bộ đại diện tích bộ lúc, cuộc sống của ta trình độ coi như là trung thượng. Mang lấy phụ thân ngồi thang máy đi đến lầu 7, ra thang máy chính là ta gia cửa chống trộm. Đè xuống chuông cửa, môn rất nhanh liền mở, xuất hiện ở môn nội chính là một cái dáng người cao đào xinh đẹp mỹ thiếu phụ, thấy nàng có chừng 168 cao dáng người, mặc một bộ màu trắng tuyền tu eo ngắn tay tới chỗ đầu gối áo váy. Lộ ra hai đầu trắng trắng mềm mềm viên trượt cánh tay cùng hai đầu trắng nõn quan trượt thẳng tắp bắp chân, tu eo áo váy làm cho bộ ngực sữa của nàng càng thêm cao ngất xông ra, cổ áo hình chữ V thiết kế cổ áo làm cho bên trong lõa lồ ra trắng nõn làn da. Một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc dài áo choàng xuống, lại phối thêm một tấm hơi thành thạo xinh đẹp tú lệ khuôn mặt, nhìn qua đoan trang văn tĩnh, tao nhã mà có khí chất, nàng chính là ta 27 tuổi tiến sĩ thê tử Chu Mộng Oánh. 3. Ngươi đã đến rồi, mau vào đến, mau vào đến. Ba ta chính tại phòng khách bên trong lải nhải ngươi đâu. Tri thư đạt lễ, lại biết lễ tiết thê tử Chu Mộng Oánh phi thường khách khí đối với đứng ở bên cạnh ta phụ thân nói. Nói thật, nàng đối với vị này chính mình công công vẫn có một chút xa lạ. Cùng ta kết hôn đến nay, nàng chỉ qua hắn một mặt, hiện tại lại qua 4-5 năm, xa lạ trung mang lấy một chút ấn tượng. Phụ thân đối với cái này xinh đẹp con dâu cười cười nói. Mộng Oánh, ba lần này tới cho các ngươi làm loạn thêm, ba ngươi cũng tới. Đến đây, ba ta chính tại phòng khách bên trong chờ ngươi đấy, ba, ngươi nói cái gì đó. Cái gì gọi là thêm phiền nha. Ngươi đến chúng ta cao hứng còn không kịp. Ngươi mau vào đi. Thê tử Chu Mộng Oánh mỉm cười đối với hắn nói. Lão bà, đây là ba trang quần áo hành lễ. Ngươi trước cầm đến ba gian phòng đi. Ta đem cái kia trang ba quần áo hành lễ đưa cho thê tử Chu Mộng Oánh. Ân. Tốt. Thê tử Chu Mộng Oánh tiếp nhận hành lễ liền đi cấp phụ thân chuẩn bị gian phòng bên trong đi. Ba, vào đi thôi. Ta tại cửa thoát giày sau đối với phụ thân nói. A Khải A, ba nói ở không có thói quen các ngươi nơi này. Ba tại quê nhà kia dùng vào cửa còn muốn cởi giày, ha ha. Phụ thân miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem một đôi hơi cũ giày giải phóng cởi xuống dưới nói. Nơi này dù sao cũng là thành phố lớn, vậy có thể cùng nông thôn quê nhà so à. Ta cười đối với hắn nói, một bên cúi người xuống tại tủ giày bên trong lấy ra một đôi hoàn toàn mới dép lê đặt ở phụ thân chân bên cạnh. Phụ thân mặc lên dép lê về sau, sắc mặt có chút lúng túng khó xử nói, A Khải. Ba chân có chút mồ hôi bẩn, không có sao chứ. Ba. Này có chuyện gì à, ta trước kia chân cũng có điểm mồ hôi bẩn, về sau dùng một chút thuốc thì tốt, lần khác ta đi mua, đem ngươi mồ hôi chân chữa lành. Ta cười đối với phụ thân nói. A Khải, nếu như có thể trị hết của ta mồ hôi chân, kia tốt nhất, đều vài thập niên mồ hôi chân rồi, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói. Yên tâm đi, cam đoan chữa khỏi. Ta cùng phụ thân nói liền tiến vào phòng khách. Phòng khách sofa phía trên ngồi một cái mãn đầu tóc bạc lão nhân, dáng người có chút hiển béo, nhưng mặt mày hồng hào, hắn chính là nhạc phụ của ta Chu Hải Sương. Lúc này hắn gặp ta mang lấy một cái lão nhân tiến vào phòng khách, đương nhiên có thể liếc nhìn một cái nhận ra vị này lão nhân chính là thân gia ông rồi. Liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên, đi đến thân thể của hắn một bên, duỗi tay kéo giữ tay hắn, cười ha hả đối với hắn, ông thông gia, ngươi rốt cuộc đã tới. Phụ thân đương nhiên cũng có thể nhận ra vị này cùng chính mình uống qua rượu thân gia rồi. Hơn nữa ấn tượng rất sâu khắc, bị chính mình uống rượu quá một lần, lập tức liền cười hề hề cầm chặt tay hắn, ha ha, thân gia, lần trước từ biệt, đảo mắt liền 4-5 năm rồi, ngươi và 4-5 năm trước một chút cũng không thay đổi a. Nhạc phụ nắm thật chặt ở phụ thân tay, đầy mặt nụ cười cùng hắn tay cầm tay đem hắn mang đến trên ghế sofa trước ngồi xuống. Hai cái lão nhân liền giống nhiều năm không gặp mặt chiến hữu cũ tựa như, ngồi tại trên sofa hai người bọn họ tay vẫn là gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Ông thông gia, ngươi lần này thật sự nếu không đến lời nói, ta có thể thật không nhận ra ngươi, ha ha. A nha, cái này không phải là tới sao? Chúng ta không muốn thân gia kêu, ta ta vẫn là giống bộ dạng trước kia kêu lão đệ ngươi a. Ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với hắn nói. Ta gọi lão đại ngươi ca, quy củ cũ, ha ha. Nhạc phụ đại cười nói. Ta thấy hai vị lão nhân gặp mặt lái như vậy tâm, trong lòng cũng cao hứng, cũng không muốn quấy rầy bọn hắn nói chuyện phiếm. Liền tiến vào phòng bếp, của ta nhạc mẫu Thi Nhã Dung chính tại phòng bếp bên trong nấu ăn, ta liền đối với nhạc mẫu nói, mẹ, vất vả ngươi. Hài tử ngốc, nói cái gì nói dối đâu này. Ba ngươi theo xa như vậy quê nhà, còn ngồi hai ngày xe lửa. Mẹ nấu vài món ăn liền cực khổ. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nhạc mẫu đã 49 tuổi, là dạy đại học, tiếp qua một năm cũng liền về hưu. Mẹ, ngươi nói đúng. Ta liền vội vàng nói, sau đó lại nói đến một câu. Mẹ, ngươi trước bận biệu, ta đi gian phòng nhìn, tiểu oánh thu thập thế nào. Đi thôi, ngươi tại phòng bếp bên trong cũng ban không lên bận rộn, kêu tiểu oánh đều thay đổi ga giường mới, biết không? Nhạc mẫu Thi Nhã Dung căng dặn nói. Đã biết. Mẹ. Ta đáp một tiếng rời đi phòng bếp, đi đến thứ phòng ngủ. Cái này gian phòng vốn là không người ở, hai vợ chồng chúng ta ở tại phòng ngủ chính, tiểu nữ nhi ngủ mặt khác một cái gian phòng. Hiện tại phụ thân đến đây, liền đem cái này thứ phòng ngủ thu thập một chút. Về sau khiến cho phụ thân ở cái này phòng, hơn nữa cái này gian phòng còn mang lấy một cái loại nhỏ vệ sinh lúc, cũng thuận tiện lão nhân ở lại. Ta tiến vào thứ nằm. Gặp thê tử chính đứng ở trước giường cửa hàng ga trải giường. Nhìn nàng uyển chuyển cao gầy dáng người, liền đến phía sau của nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng kia yểu điệu thân thể, miệng ghé vào nàng kia trắng nõn bên tai giọng ôm nhu nói, lão bà, lần này ba đến chúng ta ở, thật vất vả ngươi. Thê tử Chu Mộng Oánh bật người dậy, đem sau lưng gắt gao tựa vào trước ngực của ta, hai cái trắng nõn tinh tế tay ngọc khoác lên ta từ phía sau ôm tại nàng bụng thượng tay. Phi thường ôn nhu nói với ta, lão công, ba ngươi chính là ta ba. Hắn có thể tới nhà chúng ta ở, chúng ta về sau phải thật tốt hiếu thuận hắn, đừng nói vất vả lời như vậy rồi, hiếu kính lão nhân là chúng ta những cái này người thân phải làm sự tình. Thê tử Chu Mộng Oánh một phen nói để ta tâm lý thực cảm động. Thật hiểu chuyện lão bà a, có như vậy tri thư đạt lễ, vừa đẹp ôn nhu nữ tiến sĩ lão bà, chính mình cả đời còn nhu cần gì, lão bà. Ngươi thật tốt. Ta nói vừa muốn đem tay hướng đến nàng phía trên bộ ngực sửa sờ lấy đi, bởi vì ta chỉ muốn ôm lấy thê tử mê người thân thể, liền hướng chuyển động. Thê tử liền ngăn cản ở ta, lão công, ngươi mau thả mở nhân gia á. Bọn hắn đều tại bên ngoài đâu này. Ngươi đi gian phòng nhìn một chút chúng ta nữ nhi bảo bối tiểu điềm điềm, nàng theo nhà trẻ trở về đã nói muốn vẽ mặt, ta đem nơi này lại thu thập một chút thì tốt. Tốt. Ta đi nhìn một chút bảo bối của chúng ta nữ nhi rốt cuộc đang vẽ cái gì đâu này. Ta nghe xong liền cười buông ra thê tử thân thể, nói liền đi nữ nhi tiểu điềm điềm gian phòng. Thê tử thu thập xong gian phòng, gặp đều đã hơn không kém, liền đi phòng bếp ban mẹ nàng Thi Nhã Dung. Bảo bối điềm điềm, ngươi tại vẽ cái gì đâu này. Ta tiến vào tiểu nữ nhi gian phòng, thấy nàng ngồi ở giường nhỏ phía trước một đầu ghế đẩu phía trên, mai nghiêm mặt giống như tại thực nghiêm túc vẽ lấy cái gì. Ba ba, ngươi nhìn điềm điềm vẽ xem được không? Tiểu điềm điềm giơ lên một trang giấy. Phía trên vẽ lấy hai cái đại nhân, ở giữa một cái tiểu nhân vẽ cho ta nhìn. A, điềm điềm thật là lợi hại nha, vẽ thật đẹp mắt nha. Ta giả vờ giả vịt biểu hiện dương nàng. Thật vậy chăng? Ba ba. Tiểu điềm điềm cao hứng nhảy mấy phía dưới. Thật đây này. Đến, bảo bối điềm điềm. Chúng ta cầm lấy ngươi hoạch định trong phòng khách cấp giống ngoại công cùng gia gia nhìn, được không? Ta dỗ nàng, muốn đem nàng dỗ đến trong phòng khách, làm phụ thân nhìn một chút hắn thân tôn nữ. Ba ba. Gia gia là ai à? Tiểu điềm điềm ngây thơ hỏi. Gia gia chính là ba ba ba ba, chúng ta đi ra ngoài nhìn thấy gia gia, ngươi muốn hét gia gia, biết không? Đã biết, ba ba, vậy chúng ta mau cầm lấy ta vẽ cấp ngoại công cùng gia gia nhìn. Tiểu điềm điềm cao hứng nói liền nhân lúc trước chạy ra khỏi gian phòng nhỏ. Hai cha con chúng ta đi đến phòng khách, chỉ thấy tiểu điềm điềm trong tay cầm lấy vẽ chạy đến nhạc phụ trước mặt, ngoại công, ngươi nhìn điềm điềm vẽ xem được không? Nhạc phụ đầy mặt hiền lành mỉm cười nói với nàng, cấp ngoại công nhìn điềm điềm vẽ là cái gì vẽ đâu này? ngoại công, đây là ba ba, đây là mẹ, ở giữa chính là Điềm Điềm, nay Thiên lão sư kêu Điềm Điềm vẽ. Tiểu Điềm Điềm chỉ lấy vẽ nói. Nga, chúng ta Điềm Điềm tốt ngoan Nga, đều có khả năng vẽ một chút rồi, đến, đây là ngươi gia gia, mau kêu gia gia. Nhạc phụ ôm lên ngoại tôn nữ tọa tại bắp đùi của hắn phía trên, đem Tiểu Điềm Điềm khuôn mặt hướng về tọa tại bên cạnh hắn thượng phụ thân. Kỳ thật Tiểu Điềm Điềm vừa rồi cầm lấy vẽ chạy qua đến thời điểm phụ thân liền gương mặt hiền lành nhìn Tiểu Điềm Điềm. Biết nàng chính là chính mình cháu gái nhỏ rồi, sợ đứa nhỏ xa lạ, dọa nàng, cho nên liền một mực nhìn nàng, không nói gì. Gia gia. Tiểu Điềm Điềm nhìn hắn hô to một câu. Ngoan, Điềm Điềm, làm gia gia ôm hạ ngươi được không? Phụ thân đầy mặt hiền lành mỉm cười nói với nàng, sau đó đưa ra hai tay. Không muốn. Tiểu Điềm Điềm vừa thấy, sợ tới mức gấp gáp trốn vào ông ngoại hắn ngực bên trong. Ha ha, đứa nhỏ sợ người lạ, lão đại ca, ai bảo ngươi tại quê nhà cũng không thường xuyên đến, hiện tại tôn nữ của ngươi cũng không muốn ngươi, ha ha. Nhạc phụ hay nói giỡn đối với phụ thân nói. Ba, đứa nhỏ sợ người lạ, hai ngày nữa các ngươi quen thuộc nàng liền cuốn lấy ngươi. Ta sợ phụ thân nghe xong nhạc phụ nói lúng túng khó xử. Cho nên liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Giống như, đứa nhỏ đều là như thế này tử, chỉ cần quen thuộc, liền cuốn lấy ngươi, lão đại ca. Nhạc phụ cũng cười đối với phụ thân nói. Đúng a, Điềm Điềm bộ dạng thật đáng yêu. Phụ thân luôn luôn tại từ ái nhìn hắn cháu gái nhỏ. Điềm Điềm, ngươi lại về gian phòng hình ảnh đi, ngoại công đợi lát nữa còn muốn nhìn ngươi vẽ đâu này. Nhạc phụ đem ngồi ở hắn trên bắp đùi Điềm Điềm buông xuống tới nói. Điềm Điềm vừa nghe, gấp gáp chạy về gian phòng đi. Ba, ngồi hai ngày hai đêm xe, nhất định mệt chết a, ta dẫn ngươi đi nhìn chuẩn bị cho ngươi gian phòng, ngươi cũng trước rửa cái mặt a, đợi sau khi lập tức ăn cơm. Lúc này ta đối với phụ thân nói. Phụ thân cùng nhạc phụ chào hỏi sau hãy cùng ta tiến vào vợ ta đã thu thập xong cấp phụ thân ở gian phòng. Ba. Ngươi nhìn cái này gian phòng còn vừa lòng a? Ta hỏi phụ thân. Phụ thân nhìn gian phòng cảm thấy vừa lòng phi thường. A Khải, ba sống đến 60 tuổi, cũng không ở qua tốt như vậy gian phòng. Ba, đây là vệ sinh ở giữa. Ta đẩy ra môn một bên vệ sinh ở giữa môn đối với phụ thân nói. Sau đó lại chỉ lấy hai cái tủ quần áo nói. Hai cái này tủ quần áo đều thu thập sạch sẽ. Tiểu Ánh đã đem ngươi quần áo đều bỏ vào tủ quần áo rồi. Thật tốt, các ngươi cấp ba an bài như vậy chu đáo, ba thật rất hài lòng. Phụ thân gật đầu nói. Ba, còn có, cái giường này thượng đều là mới vừa đổi tân ga trải giường. Còn có hai bộ tân ga trải giường phóng tại tủ quần áo bên trong, phải đổi thời điểm liền đối với Tiểu Ánh nói một tiếng, nàng gặp qua tới giúp ngươi đổi. Ta đối với phụ thân nói. Không cần, không cần. Ta ở tại nơi này đã cho các ngươi lưỡng lỗ hổng làm loạn thêm. Những cái này ta mình cũng đổi, mẹ ngươi đi sớm, cái gì việc nhà đều là ba làm, ngươi đừng nhìn ba là một lão đầu, ba làm lên việc nhà, không thể so nữ nhân kém, ha ha. Ba, ngươi bây giờ liền an tâm ở phía dưới đến. Đừng nói cái gì nữa cho chúng ta thêm phiền lời như vậy rồi, nhà của ta không chính là nhà của ngươi a, chỉ cần ngươi thanh thản ổn định ở phía dưới đến, so cái gì cũng tốt rồi. Về phần việc nhà, vẫn để cho Tiểu Oánh để làm a. Nếu nàng không thời gian, ngươi liền làm một chút tốt lắm. Khi làm sao có thể hành đâu này? A Khải, ngươi cũng biết ba là một không chịu ngồi yên người, lại không có chuyện gì có thể làm, tại trong nhà nán lại cũng là nán lại, về sau trong nhà việc nhà đều ba cấp bọc. Phụ thân thực kiên quyết nói với ta. Ba, việc này sau này hãy nói a, ngươi tiên tiến vệ sinh ở giữa rửa cái mặt. Chúng ta lập tức muốn ăn cơm. Ta thấy ba nói chuyện khẩu khí kiên quyết như vậy, thê tử lại là cái đặc biệt hiếu kính người. Nàng khẳng định không có khả năng làm phụ thân làm việc nhà, liền đem đề tài dẫn tới ăn cơm đi lên. Phụ thân nghe. Tư đồ giáp lang liệt vân dương thống chuẩn thứ sức xa hài an chấp để nang lang phiêu phóng túng quái hãng canh chụp khiêu đùa dẫn tuấn. Ta trạm tại bên cạnh môn đối với phụ thân nói, ba, ngươi mang đến cái kia một chút cũng không cần. Bị Tiểu Oánh ném, trong phòng vệ sinh đã cho ngươi bị một bộ hoàn toàn mới. Ngươi cứ dùng thì tốt. Như thế nào ném đâu này? Kia một chút đều có thể dùng, các ngươi cũng quá lãng phí a. phụ thân có chút oán trách tựa như nói với ta. Ta đối với phụ thân cười cười, ba, kia một chút có thể đáng giá mấy đồng tiền đâu này. Ném liền ném, ngươi mau vào đi rửa mặt một chút. Ta đi bên ngoài nhìn nhìn, đồ ăn đều đốt xong chưa? Ngươi đi đi. Ba rất nhanh liền rửa xong. Phụ thân theo trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh. Ta đi ra phụ thân gian phòng, liền đến nhà ăn, gặp trên bàn ăn đã dọn xong một bàn mùi thơm xông vào mũi thức ăn. Mà thê tử cùng nhạc mẫu còn tại phòng bếp bên trong bận rộn, nhìn nhìn trên bàn còn không có móng giò, trong lòng nghĩ các nàng nương lưỡng khả năng còn tại làm móng giò a. Ta đến phòng khách, nhạc phụ còn ngồi tại trên sofa nhìn tin tức trong TV kênh. Liền hỏi nhạc phụ, ba, ngươi buổi tối uống gì rượu? Ba ngươi uống gì rượu ta liền uống gì rượu? Nhạc phụ không hề suy nghĩ nói với ta. Ta nghe tâm bên trong thầm kêu không tốt, nhìn đến nhạc phụ là theo phụ thân khiêng lên, liền đối với hắn nói. Ba ta là nông thôn người, bình thường đều thích uống rượu đế. Ta đây cũng cùng ngươi ba uống rượu đế a. Nhạc phụ thuận miệng nói ra. Ta nghe xong liền đến nhà ăn tủ rượu lấy ra một lọ sơn tây rượu phần mở ra đặt tại trên bàn. Sau đó tiến vào phòng bếp ở giữa hỏi thê tử cùng nhạc mẫu có phải hay không có thể ăn. Thê tử nói cho ta có thể ăn, móng giò lập tức liền làm xong. Lúc này cha ta cũng đã rửa xong mặt tới rồi. Nhạc phụ vừa thấy phụ thân đi ra. Cũng gấp gáp theo phía trên sofa đứng lên, kéo lấy phụ thân và hắn cùng một chỗ tại thượng thủ vị trí ngồi xuống. Ta an vị tại hạ thủ vị trí, lúc này chỉ thấy phụ thân nói với ta, A Khải, đem ngươi nhạc mẫu cùng Mộng Oánh kêu lên đến cùng một chỗ ăn đi. Ba, nàng còn tại phòng bếp làm cho ngươi thích ăn nhất móng giò, lập tức liền làm xong. Chúng ta ăn trước a. Ta đối với phụ thân nói. Như vậy không tốt đâu. Phụ thân mặc dù là nông thôn người, nhưng là đạo lý còn hiểu. Biết không đợi các nàng cùng một chỗ tới là thực không lễ phép. Lão đại ca, chúng ta uống trước quán ba. Dù sao các nàng cũng không có khả năng uống rượu. A Khải, ngươi mau đưa chúng ta rượu hồng đổ thượng. Nhạc phụ giống như có chút không thể chờ đợi. Ta nghe xong liền cầm lấy rượu phần cho hắn nhóm đều tràn đầy rót một chén. Ta biết nhạc phụ uống hai tam chén vẫn là không có vấn đề, mà phụ thân tửu lượng có thể uống năm sáu chén, này nhất ly đầy cũng liền hai lượng rượu. Sau đó ta cấp mình cũng ngã bán chén làm mồi. Đến, lão đại ca, hoan nghênh ngươi đến. Chúng ta trước uống một chén a. Nhạc phụ mang lên ly đầy rượu đối với phụ thân nói. Ta nghe tâm bên trong thầm kêu không tốt, nhạc phụ cái này muốn lái thủy cùng phụ thân đấu rượu. Nhưng là cũng may, chỉ thấy phụ thân cười đối với nhạc phụ nói. Lão đệ, chúng ta vẫn là chậm một chút uống đi, ta tuổi tác cao, tửu lượng đại không được như xưa. Lão đại ca, kia làm sao có thể hành, chúng ta trước cạn này chén sẽ chậm chậm uống đi. Nhạc phụ không nghe phụ thân lại, cũng có khả năng gặp phụ thân rút lui nguyên nhân. Hắn thì càng muốn cùng phụ thân cạn một chén. Lão đầu, ngươi uống gì cấp bách rượu, máu của ngươi đường cao, ngươi không biết sao. Vẫn là chậm rãi uống, uống ít chút a. Chính lúc này nhạc mẫu bưng lấy một cái rất lớn nhang vòng phúng phúng móng giò từ phòng bếp đi ra. Gặp nhạc phụ chính thúc giục phụ thân rượu nguyên chất, liền tức giận đối với nhạc phụ nói. Sau đó nàng lại rất khách khí đối với phụ thân nói, ông thông gia, vừa rồi ta tại phòng bếp bận bịu rồi, sẽ không đi ra cùng ngươi chào hỏi. Thật sự là ngượng ngùng. Không có việc gì, không có việc gì, ta lần này đến chính xác là quá làm phiền ngươi nhóm rồi, ngượng ngùng chính là ta mới đúng a. Phụ thân cũng không phải khách quen khí đối với nhạc mẫu nói. Vậy có. Chúng ta đều đem không thể ông thông gia có thể đến. Các ngươi trước dùng bữa, ăn no uống nửa rượu, như vậy đối với dạ dày tốt. Nhạc mẫu là giáo sư, đối với dưỡng sinh thực có một bộ. Cảm ơn bà thông gia rồi, ngươi cũng cực khổ, mau ngồi xuống ăn đi. Phụ thân đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu liền gần sát lấy nhạc phụ bên người vị trí ngồi xuống. Nhạc phụ rất sợ nhạc mẫu, điểm này ta là phi thường rõ ràng. Không phải là nhạc mẫu không cho nhạc phụ uống rượu, là nhạc mẫu lo lắng thân thể hắn, nhạc phụ có tăng đường huyết. Nhưng là hắn mỗi lần vừa quát rượu sẽ không cái lượng, lần trước uống qua đo còn tại bệnh viện ở mấy ngày đâu này. Các ngươi như thế nào đều không ăn đồ ăn nha, mau nhân lúc còn nóng ăn đi. đây là thê tử cũng từ phòng bếp đi ra. Một bên tại bên cạnh người của ta ngồi xuống, vừa nói. Sau đó lại đối với phụ thân nói, ba, ngươi không phải là thích ăn nhất móng giò sao? Ta cố ý mua ngươi ăn nha. Cảm ơn ngươi, Mộng Oánh, con ta có thể cưới ngươi xinh đẹp như vậy lại hiền lành nữ tiến sĩ làm lão bà. Cũng không biết là kia bối tử tu lai phúc đâu. Phụ thân nói. Ba, vậy có, lão công, ngươi mau mời rượu a. Thê tử nói liền dưới bàn vụng trộn kéo kéo của ta quần áo. Ta đương nhiên minh bạch thê tử ý tứ, bởi vì nhạc phụ mới vừa rồi bị nhạc mẫu nói. Một mực mất mặt không nói lời nào. Ta liền vội vàng bưng lấy rượu đứng lên nói, ba, đêm nay bữa cơm này coi như là cho ngươi bày tiệc mời khách rồi, chén rượu này ta mời phụ thân và nhạc phụ hai vị ba ba. Các ngươi liền uống một nửa a. Ha ha, lão đại ca, ta con rể tất cả nói là vì ngươi bày tiệc mời khách, hiện tại chúng ta đều nghe hắn, uống một nửa a. Lúc này nhạc phụ cũng bưng rượu lên cười đối với phụ thân nói. Phụ thân rốt cuộc thôi tha không qua. Liền cùng nhạc phụ các uống lên bán ly rượu, mà ta mới uống nhất miệng nhỏ, ý tứ một chút. Dùng bữa, ông thông gia, ngươi có thể đừng khách khí a. Này về sau chính là nhà của ngươi rồi. Nhạc phụ uống lên bán ly rượu về sau. Liền ngồi đối diện tại hắn bên người phụ thân nói. Ta không khách khí, ta không khách khí đâu. Tại ăn đâu? Phụ thân trong miệng nói như vậy, nhưng còn chưa phải động đũa. Ba, ngươi ngồi hai ngày xe, trên đường cũng ăn không là cái gì này nọ. Đến, ăn khối móng giò a. Ta thấy phụ như vậy câu thận bộ dạng, liền gắp một khối móng giò phóng ở trước mặt hắn bát bên trong. Phụ thân ngượng ngùng nói, các ngươi cũng ăn đi. Đại gia mới bắt đầu ăn lên. Ăn trong chốc lát về sau. Nhạc mẫu đối với phụ thân nói, ông thông gia, không biết hợp không hợp miệng ngươi vị, ta cũng tùy đốt. Hợp khẩu vị, thực hợp khẩu vị của ta đâu. Phụ thân liền vội vàng nói. Lão đại ca, đến, chúng ta sẽ đem này còn lại bán chén làm a. Nhạc phụ lúc này mang lên còn lại bán ly rượu đối với phụ thân nói. Này gặp nhạc mẫu cũng không nói gì nhạc phụ. Khả năng ngay trước cha ta mặt cấp nhạc phụ lưu mặt mũi a. Hai người bọn họ lại uống bán ly rượu về sau. Ta bận biệu cho hắn nhóm lại thêm một ly. Lão công, ba ta chén rượu này uống lên không thể uống nữa, ngươi cùng ngươi ba uống đi. Thê tử lúc này nhỏ tiếng nói với ta, một bên duỗi tay tại cái bàn lại xả xả quần của ta. Mộng Oánh, ngươi rót ly nước sôi lấy trà thay rượu kính hạ ngươi công công a. Ngươi và A Khải kết hôn đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là lần thứ hai nhìn thấy ngươi công công a. Nhạc mẫu lúc này đối với thê tử nói. Thê tử liền rót một chén nước sôi. Đứng lên mang lên nước sôi đối với phụ thân nói, ba, ta tự lấy thủy thay rượu mời ngươi a, ta làm rồi, ngươi tùy ý là tốt rồi. Thê tử nói liền uống cạn một ly nước lọc. Lão đại ca, này chén có thể là con dâu của ngươi phụ mời ngươi. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Nhạc phụ cười hề hề đối với phụ thân nói. Thê tử nghe nhạc phụ nói như vậy, cũng bắt đầu nhìn phụ thân, muốn nhìn hắn rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Ông thông gia, ngươi tốt hơn theo ý uống đi. Đừng nghe ta lão đầu. Nhạc mẫu lúc này gặp phụ thân bưng ly rượu khó xử bộ dạng, liền đối với phụ thân nói. Ba, ngươi tự tùy ý uống đi. Thê tử cũng đối với phụ thân nói. Lão đệ nói đúng, đây là ta con dâu kính rượu của ta. Ta liền làm đi. Phụ thân do dự một lúc sau, nói xong cũng đem một ly tràn đầy rượu đế uống một hớp hết. Ha ha, lão đại ca tửu lượng giỏi a. Nhạc phụ dựng đứng ngón tay cái khoa phụ thân. Thê tử Chu Mộng Oánh thấy, trong lòng cũng có chút cao hứng. Đây là công công cấp mặt mũi của mình a. Liền đối với phụ thân nói, ba, cảm ơn ngươi. Mộng Oánh, cảm tạ cái gì, chúng ta đều là người một nhà a. Phụ thân duỗi tay lau hắn mồm rộng nói. Ông thông gia nói đúng, chúng ta đều là một nhà. Điềm Điềm là tôn nữ của ngươi, là ngoại tôn của ta, chúng ta là thân nhất người một nhà, ha ha. Nhạc phụ nghe xong ha ha cười nói. Các ngươi đừng chiếu cố lấy nói chuyện, đồ ăn cũng muốn ăn ăn. Nhanh ăn đi. Nhạc mẫu nói đại gia nói. Ta lại kẹp một khối móng giò cấp phụ thân, ba, ngươi ăn nhiều một chút a. ba luôn luôn tại ăn, ta chính mình kẹp đây này. Phụ thân nói. Bọn hắn mà bắt đầu vừa ăn một bên uống, trong khi không nhận ra phụ thân đã ba bốn chén xuống bụng. Mà nhạc phụ khả năng nhạc mẫu ngồi ở hắn bên người vấn đề, cũng liền uống lên hai chén rượu. Hơn nửa canh giờ, phụ thân khả năng hôm nay vừa đến, cũng không thể uống nhiều rồi, cho nên sẽ không lại uống rượu. Hai cái lão nhân ngồi tại phòng khách lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhạc mẫu tại thu thập sau khi ăn xong tàn cục, thê tử bưng lấy một ít chén cơm đồ ăn tiếng nữ nhi bảo bối gian phòng cho nàng cho ăn cơm. Ta muốn vào phòng bếp ban nhạc mẫu bận rộn, đã bị nàng nói, ngươi một cái đại nam nhân. Trong phòng bếp sự tình ngươi liền không cần làm. Nam nhân muốn dùng sự nghiệp làm chủ, tiếng phòng bếp nam nhân đều là không tiền đồ. Ta nghe xong nhạc mẫu lời nói, nhớ tới mang phụ thân vào phòng ở giữa làm hắn rửa mặt khi phụ thân lời nói. Nói hắn về sau trong nhà việc nhà hắn đều cấp bọc, ấn nhạc mẫu thuyết pháp, phụ thân khởi không phải là không có tiền đồ nam nhân. Bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng, phụ thân trừ bỏ tại quê nhà nông thôn trồng trọt, quả thật chưa từng làm chuyện gì khác. Nhạc mẫu không hổ là dạy đại học, nói ra nói đến vẫn có trình độ. Nhìn nhạc mẫu đứng ở bàn bếp trước sau lưng hướng chính mình tại tắm mâm bát, thân thể của nàng rất giống thê tử của mình, không, hẳn là thê tử di truyền nàng gen. Các nàng hai mẹ con, dáng người đều là cao như vậy chọn, chẳng qua nhạc mẫu tùy theo tuổi tăng lớn nguyên nhân, dáng người có chút chút đầy đặn, không giống thê tử kia hình chữ S cao gầy dáng người, hai mẹ con khuôn mặt hình cũng mười phần tương tự. Chính là nhạc mẫu trên mặt có nếp nhăn mà thôi, làn da vẫn là rất trắng nộn. Nhạc mẫu là chính mình tôn trọng nhất người, lúc ấy cùng thê tử kết hôn thời điểm chính mình căn bản không có nhiều tiền như vậy mua phòng ốc, nhạc mẫu liền lấy ra 50 vạn cấp chính mình. Mới có mình bây giờ ba phòng ngủ một phòng khách bộ lúc. Lúc ấy kết hôn đều là nhạc mẫu một tay xử lý, bao gồm sau kiếp sau điềm điềm, cũng đều là nhạc mẫu tại chiếu cố chính mình cái này tiểu gia đình. Tại chính mình trong cảm nhận, nhạc mẫu chính là mẹ ruột của mình mẹ. Hơn nữa sau mẹ ruột mẹ còn muốn thân. Cho nên đối với nàng thị phi bình thường tôn kính. Nghe nhạc mẫu nói nam nhân tiến phòng bếp làm gia vụ là một không tiền đồ nam nhân. Cho nên ta liền nhẹ nhàng đi ra phòng bếp. Đi đến phòng khách ngồi xuống bồi tiếp hai vị lão nhân tán gẫu thiên. Lão đại ca, về sau nếu như là nhàm chán, ngươi có thể tìm ta, chúng ta đi công viên đi tản bộ một chút, nói chuyện phiếm cái gì? Nhạc phụ nói. Lão đệ, ta về sau phải thật ở phía dưới đến, cam đoan sẽ tìm ngươi. Phụ thân đối với hắn nói. Ba, ý tứ của ngươi còn muốn trở về quê nhà nông thôn đây. Ta nghe xong phụ thân lời nói, cảm thấy có một chút phát sầu, thật vất vả thuyết phục phụ thân làm hắn đến, như thế nào còn nghĩ trở về quê nhà đi đâu này. Ba nghĩ trước ở đoạn thời gian nói sau, nếu như thói quen liền ở, không có thói quen liền trở về quê nhà đi. Ba nói với ta. Ba, ngươi thói quen, trước không cần nói trở về quê nhà, ngươi nói lòng ta bên trong đều hoang mang rối loạn. Ta đối với phụ thân nói. Lão đại ca, ngươi lần này tới liền không muốn lại trở về quê nhà rồi, ta nghĩ A Khải cùng Mộng Oánh cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho ngươi trở về quê nhà, ngươi liền an tâm ở phía dưới đến. Vẫn là còn có ta cái này lão đầu bồi tiếp ngươi sao? Lúc này nhạc phụ cũng lại phụ thân. Ông thông gia, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta thật cũng rất cao hơn ngươi lưu lại. Lúc này nhạc mẫu đã thu thập xong phòng bếp đi ra cũng đối với phụ nói. Cảm ơn hảo ý của các ngươi. Ta luôn cảm thấy ở tại nơi này có chút không tiện, nếu không các ngươi tại bên ngoài cho ta thuê ở giữa căn phòng cho ta ở cũng có thể a. Phụ thân đột nhiên đến đây cái chuyển biến lớn. Lão đại ca. Lời này của ngươi nói, chẳng phải là muốn đánh ta mặt sao? Nhà mình có nhà ở không được, phi phải ở bên ngoài thuê phòng ở, làm người khác biết còn cho rằng con trai ngươi con dâu đem ngươi đuổi ra ngoài, ngươi làm bọn hắn khuôn mặt hướng đến kia đặt. Chính là ta khuôn mặt cũng không địa phương đặt. Tính cách ngay thẳng nhạc phụ đều nghe không nổi nữa. Lão đệ, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta. Phụ thân giống như có cái gì khó nói chi ẩn tựa như. Ba, ngươi hay là trước ở đến rồi nói sau. Ta thấy phụ thân khó xử bộ dạng, giống như ngay trước nhạc phụ cùng nhạc mẫu mặt ngượng ngùng nói ra tựa như, trước hết kêu phụ thân ở đến nói sau. Lúc này nhạc phụ còn muốn nói điều gì? Nhưng là bị nhạc mẫu trở dừng lại, lão đầu. Ông thông gia ngồi hai ngày xe, nhất định mệt chết, chúng ta hay là trước về nhà a, làm ông thông gia sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Nhạc mẫu là một phi thường thông minh người, giống như cũng cảm thấy phụ thân khó xử, nói liền kéo lấy nhạc phụ phải về nhà. Ba, mẹ, các ngươi ngồi nữa một hồi a. Ta theo lễ phép, liền đứng ở đến đúng bọn hắn nói giữ lại nói. Đúng vậy a, các ngươi như thế nào nói đi là đi đâu này? Có phải hay không ta mới vừa nói làm cho các ngươi tức giận? Ta là nông thôn người, cũng sẽ không nói, nếu có cái gì nói sai địa phương, mời các ngươi nhiều đảm đương. Phụ thân đối với hắn nhóm nói. Ha ha, không có, không có, ta có điểm uống nhiều rồi, cũng nghĩ về nhà sớm nghỉ ngơi, lão đệ. Ngươi ngồi xe cũng mệt mỏi, cũng nghỉ ngơi sớm a. Nhạc phụ cười hề hề đối với phụ thân nói. Ba, mẹ, các ngươi phải đi à? Còn sớm, ngồi nữa theo giúp ta cha chồng lại nói chuyện phiếm a. Lúc này thê tử Chu Mộng Oánh cũng tới rồi. Gặp phụ mẫu nàng phải đi, liền đối với bọn họ nói. Nhưng là nhạc phụ mẫu nhất định phải đi, cũng không có cách nào, ta phải lái xe đưa bọn hắn trở về, bọn hắn biết ta uống rượu không thể lái xe, cho nên nói đánh một chiếc xe taxi trở về là được rồi. Sau đó bọn hắn cùng phụ thân chào hỏi sau liền trở về. Ta cùng thê tử Tiểu Oánh đem nhạc phụ mẫu đưa cửa về sau, gặp nhạc phụ mẫu vào thang máy, cũng liền trở lại phòng khách bên trong. Ba, phòng của ngươi ở giữa ta đều giúp ngươi sửa sang xong rồi. Ngươi nếu cảm thấy mệt, liền về phòng trước đi nghỉ ngơi a. Thê tử đối với ngồi tại trên sofa phụ thân nói. Được rồi, ba còn thật cảm thấy có chút mệt mỏi, liền về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi. Phụ thân nói trở về đến chúng ta cho hắn chuẩn bị cái kia gian phòng. Hơn nữa còn nghe được đóng cửa âm thanh. Lão công, ta vừa rồi tại điềm điềm bên trong gian phòng giống như nghe được ba muốn đi ra ngoài phòng cho thuê ở. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Thê tử Tiểu Oánh gặp phụ thân trở về phòng. Mới hỏi ta. Lão bà, ta cũng không biết, ngươi đi trước đem điềm điềm dỗ ngủ, ta đi phụ thân gian phòng tìm hắn một mình nói chuyện. Ta đối với thê tử nói liền hướng phụ thân gian phòng đi đến. Đứng ở phụ thân cửa gian phòng, duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ba. Cửa không có khóa, ngươi mở vào đi. Phụ thân âm thanh theo bên trong gian phòng truyền ra. Ta liền mở cửa vào phụ thân gian phòng, lập tức đã nghe đến một cổ mùi thuốc lá, gặp phụ thân còn không có nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Mà là chính tọa tại mép giường phía trên quất hắn theo quê nhà mang đến tự thuốc lá, ta gấp gáp trở tay đóng cửa, không muốn đem mùi thuốc lá theo bên trong gian phòng truyền đi ra bên ngoài hành lang phía trên đi, thê tử Tiểu Oánh nhưng là phản cảm nhất mùi thuốc lá. Lại liền vội vàng đi đến cửa sổ một bên, đem lữ hợp kim cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Nghĩ đối với phụ thân nói không thể tại gian phòng bên trong hút thuốc, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, bản thân phụ thân luôn luôn tại nói ở không có thói quen nơi này. Chính mình nếu tối hạn chế hắn hút thuốc, vậy hắn thì sẽ càng ở không quen rồi, chính là nhẹ nhàng đối với phụ thân nói, ba, ngươi về sau nếu như là nghỉ hút thuốc, liền mở cửa sổ ra. Ân, ba đã biết, A Khải, ngươi ngồi ở đây. Ba có chuyện muốn cùng tâm sự. Phụ thân nói liền chỉ mép giường nhất cái băng ngồi. Ta liền đi qua tọa tại ghế phía trên, ba, ngươi nếu cảm thấy mệt, có chuyện ngày mai sẽ cùng ta tán gẫu cũng có thể. Ba thân thể còn cứng như thế lãng. Cũng không cảm thấy mệt. Phụ thân nói với ta. Vậy là tốt rồi, ngươi có lời gì cứ nói a. Ta đối với phụ thân nói. A Khải, kỳ thật ba lần này đến chính yếu vẫn là muốn nhìn một chút điềm điềm. Không chờ phụ thân nói xong. Ta liền đối với hắn nói, ba, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nhìn một chút ta đứa con trai này, còn có con dâu của ngươi phụ sao? Cũng nghĩ a, hiện tại cũng nhìn thấy, ba vẫn là nghĩ trở về quê nhà đi. Phụ thân thần sắc nghiêm túc nói với ta. Ta nghe xong dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi hắn, ba, tại sao vậy? Cũng không có gì, ba chính là cảm thấy ở tại nơi này không quá thuận tiện. Có thể cho ngươi nhóm lưỡng lỗ hổng thêm phiền toái. Ba, làm sao có thể chứ, có cái gì không tiện à? Ta hỏi hắn. A Khải, kỳ thật các ngươi lỗ hổng đều ở thói quen rồi, đột nhiên nhiều ta một cái lão đầu tại trong nhà, ngươi nghĩ nghĩ, có phải hay không thực không tiện? Phụ thân giống như có lời gì ám chỉ ta, nhưng là vẫn là không hiểu ý của phụ thân. Ba, không có gì không tiện à? Con trai ngốc, ngươi là nam nhân đương nhiên không biết là a, ta là nói mộng oánh đâu. Phụ thân nói đột nhiên có chút ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Ba, tiểu oánh làm sao vậy? Ta vẫn không hiểu ý của phụ thân. A Khải, ý của ta là nói, ta ở tại nơi này, ngươi nàng dâu sẽ cảm thấy không tiện, ngươi nghĩ nghĩ, mộng oánh vốn là tại trong nhà có thể tùy tiện mặc lấy cái gì, nhưng là ba ở chỗ này, nàng liền câu thận. Cho nên đôi này nàng có chút không tiện. Phụ thân nói đến đen thui cuối cùng mặt già phía trên cũng lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Ta nghe xong ha ha cười, ba, ngươi nói không tiện chính là việc này a, ta còn cho rằng đại sự tình gì. Cái này ngươi yên tâm, tiểu ánh là một biết lễ tiết người, không có khả năng thực tùy tiện mặc lấy, ngươi liền yên tâm ở a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ba cũng yên tâm. Ha ha. Phụ thân nghe xong lời nói của ta sau liền yên tâm. Ba, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút a, ta đi ra ngoài trước. Ta nói rời đi phụ thân gian phòng, còn tiện tay đem môn cấp mang lên, tâm lý lập tức nghĩ đến phụ thân làm sao có khả năng tự nhủ việc này đâu này. Cảm thấy có chút kỳ quái. Phụ thân là không phải sợ tiểu oánh tại trong nhà quần áo xuyên thiếu, làm hắn nhìn đến lúng túng khó xử cái gì, nhưng này cũng không phải là phụ thân nên lo lắng sự tình a. Tiểu ánh mình cũng câu thận, phụ thân làm sao có khả năng tự nhủ đi ra đâu này. Lão công, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thê tử tiểu ánh đột nhiên theo nữ nhi điềm điềm gian phòng đi ra, gặp ta đứng ở phụ thân cửa phòng đang suy nghĩ gì, liền hỏi ta. Nga, không có, lão bà, điềm điềm đã ngủ chưa? Ta liền vội vàng nói với nàng. Ân, hò hét đi ngủ, lão công, ngươi đem đèn đều đóng, chúng ta cũng trở về gian phòng đi a. Tiểu ánh nói trở về chúng ta phòng ngủ chính. Ta đóng phòng khách cùng bên ngoài phòng mặt hành lang thượng đèn về sau, cũng trở lại phòng ngủ chính. Gặp thê tử tiểu ánh chính cầm lấy nội y cùng đồ ngủ tiến vào vệ sinh lúc, liền đi tới phía trước bàn máy tính ngồi xuống, mở máy vi tính ra, bởi vì công ty có chút báo biểu đều phải buổi tối mang về nhà làm, ta lấy ra tùy thân mang USB cắm vào tại trưởng máy phía trên. Liền muốn lái thủy công tác. Nhưng là đầu óc liền không hiểu nhớ tới vừa rồi phụ thân đối với chính mình lời nói, phụ thân vì sao lo lắng tiểu ánh mặc lấy đâu này. Việc này cảm thấy quá kỳ quái. Thật không phải là một cái làm cha chồng có thể nói ra đến ngươi nói. Ai? Đừng suy nghĩ, hay là trước công tác a? Ta đem lực chú ý tập trung đến công tác phía trên đi, ngày mai công ty còn chờ của ta báo biểu. Buổi tối nếu như không làm được đến thì phiền toái, mộng oánh tắm rửa xong theo trong phòng vệ sinh đi ra. Trên người mặc một bộ màu hồng phấn đai đeo đồ ngủ, cao gầy hình chữ S dáng người mặc lấy đai đeo đồ ngủ có vẻ phi thường gợi cảm, nàng trên người làn da trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc, lộ ra hai cái tuyết trắng quang trượt bả vai. Tròn trịa hai vai phía trên phân biệt lạch hai đầu màu hồng phấn váy ngủ mang treo, nhìn qua cực kỳ mê người, theo sát xuống chính là hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay. Bởi vì đai đeo váy ngủ phía trên là thấp ngực, cho tới đùi. Cho nên nàng kia thon dài cổ trở xuống tuyết trắng làn da cũng đãng lộ ra, trở xuống còn có thể loáng thoáng nhìn đến một đầu mê người tuyết trắng khe ngực, bộ ngực đầy đặn đem bên ngoài đồ ngủ đẩy lên cao ngất xông ra. Hai đầu thon dài đều đặn. Tuyết trắng quang trượt chân đẹp phía trên không có một chút điểm tì vết nào, trắng nõn liền bên trong màu xanh mạch máu đều ẩn ẩn có thể thấy được, này hai đầu chân đẹp nếu đi tại đường phố phía trên. Không biết có thể làm bao nhiêu nam nhân phun máu mũi đâu này. Bởi vì dục sau nguyên nhân, mái tóc dài của nàng vén lên đến thật cao vòng vo tại đỉnh đầu phía trên, thon dài trắng nõn tao nhã cổ liền hiển lộ đi ra, một tấm hơi thành thạo xinh đẹp tú lệ khuôn mặt, mắt hai mí mắt to. Cao đỉnh thẳng tắp mũi, gợi cảm đôi môi, khả năng dục sau nguyên nhân, trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt cũng lau đi ban ngày cái loại này đoan trang tao nhã khí chất. Mà tăng thêm một loại hơi ửng hồng lại quyến rũ động lòng người biểu cảm. Mộng oánh gặp lão công đang ngồi trước máy vi tính nghiêm túc công tác, cũng không có khả năng quấy rầy hắn, đây cũng là lão công thường xuyên về nhà công nghiệp khiến nàng đã thành thói quen. Lên giường về sau, nàng bản năng xoay mặt nhìn nhìn cửa phòng. Đột nhiên theo phía trên giường xuống, đi đến cửa phòng một bên, duỗi tay đem cửa khóa trái. Đây cũng là nàng và lão công kết hôn đến nay lần thứ nhất đem cửa phòng cấp khóa trái. Bình thường trong nhà liền cùng với lão công hai người. Nữ nhi lại nhỏ, phòng của bọn hắn ở giữa môn là từ trước đến nay chưa từng khóa trái. Hiện tại không giống nhau, trong nhà nhiều cái cha chồng, đương nhiên muốn lên khóa. Lại nhớ tới trên giường nằm, lấy ra điện thoại lật nhìn. Đã đến giờ trễ phía trên hơn 10 giờ, ta mới đem trong tay thượng hoàn thành công tác, duỗi cái eo mỏi, đi đến trước giường, gặp thê tử Tiểu Oánh mặc một bộ bán lộ đai đeo váy ngủ, lưng hướng chính mình nằm nghiêng tại trên giường, cao gầy mạn diệu thân thể thoáng quyển khúc. Vốn là ngắn váy ngủ càng thêm hướng lên cuốn lên, đều có thể nhìn thấy bọc lại hai miếng gợi cảm bờ mông màu xanh nhạt quần lót, hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn chân đẹp giao điệp tại cùng một chỗ, như vậy một khối gợi cảm mê người bán lộ thân thể nằm nghiêng tại trên giường. Ai nhìn đều có khả năng nhịn không được nghĩ âu yếm xúc động. Ta tối mê luyến thê tử mộng oánh thân thể, bình thường ở công ty, thậm chí tại trên phố, cũng thường xuyên vụng trộm chú ý kia một chút nữ tính, không có một người có thể cùng thê tử của mình tướng sách mà nói. Bất kể là dáng người cùng khí chất, tướng mạo cùng làn da, không có một cái có thể so sánh thượng chính mình thê tử. Thê tử tại chính mình trong cảm nhận là hoàn mỹ nhất. Tựa như buổi tối tại bàn ăn phía trên lúc uống rượu phụ thân đã nói giống nhau. Chính mình không biết là kia bối tử tu đến phúc khí, có thể lấy được xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ lão bà. Nhẹ nhàng bò phía trên giường, thuận theo thê tử thân thể nghiêng người nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, đưa ra nhấc cánh tay đáp tại thân thể của nàng phía trên. Lão bà, ngươi còn chưa ngủ à, đang nhìn cái gì đâu này? Thân thể ta đời trước nhẹ nhàng dán tại lão bà sau lưng phía trên, giọng ôn nhu hỏi nàng. Không có đâu, tại xem tiểu thuyết đâu. Lão công, ngươi công ty báo biểu đều làm xong. Thê tử cầm điện thoại phóng tại bên cạnh gối đầu, trở mình, biến thành chính đối mặt ta. Ta đem nàng ôm nhu thân thể ôm tại trong lòng, nàng liền xê dịch thân thể rút vào ta trong lòng. Sau đó ta nói với nàng, lão bà, đang nhìn cái gì tiểu thuyết đâu này, tùy tiện nhìn nhìn nha. Thê tử tú lệ trắng nõn khuôn mặt lộ ra đỏ ửng, mang lấy thẹn thùng nhưng lại nói với ta. Lão bà, ngươi không có khả năng tại nhìn trên internet cái kia một ít nói đi. Ta thấy thê tử mặt đỏ thẹn thùng nhưng lại. Cười thuận miệng nói với nàng. Ngươi phải gió à, nhân gia nhìn một ít nói làm cái gì đấy. Nhân gia cũng là nữ tiến sĩ đâu. Thê tử hờn dỗi nói. Kỳ thật nhìn nhìn cũng không có gì, cuộc sống cần phải kích tình sao. Ta ôm thê tử ôm nhu thân thể. Tay kia thì đặt ở nàng kia trắng nõn quan trượt đùi phía trên vuốt ve, thê tử trên bắp đùi làn da lại bạch lại trượt, mềm mại trung còn mang lấy kiên cố xúc cảm, bắp đùi của nàng cũng có thể nói là của ta yêu nhất. Không nghĩ lý ngươi á. Tiểu Oánh hờn dỗi mà nói. Đúng rồi, lão bà, thương lượng với ngươi chuyện này. Ta đột nhiên nhớ tới đến nói với nàng. Lão công, chuyện gì nha? Ngươi nói. Lão bà, ta buổi tối tiến ba gian phòng, thấy hắn đang hút thuốc lá, vẫn là cái loại này thuốc lá mua qua đến từ kỹ dụng cuồng giấy hút thuốc lá. Cảm giác đặc biệt có mùi thúi, này có thể làm sao đây? Ta cau mày đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi tên là ba đừng tại gian phòng rút không phải là sao? Ngươi cũng không phải không biết ta nghe thấy tới mùi thuốc lá cũng rất phản cảm. Nói sau trong nhà còn có Điềm Điềm, cũng không thể nghe thấy mùi thuốc lá. Tiểu Oánh lúc này có chút nghiêm túc nói với ta. Ta rất là khó xử nói, lão bà, ba bản thân sẽ không nghĩ tại nơi này ở, muốn là chúng ta còn hạn chế ba hút thuốc. Chỉ sợ hắn. Chỉ sợ hắn trở về quê nhà đi thôi. Phải không? Tiểu Oánh tiếp được lời nói của ta nói. Ta chính là nghĩ như vậy, cho nên liền thương lượng với ngươi một chút nha. Ta vẫn có điểm áy náy đối với Tiểu Oánh nói. Bởi vì ta trước kia cũng hút thuốc, Tiểu Oánh kiên quyết muốn ta từ bỏ, nếu không sẽ không để ta ngủ cùng một chỗ, bởi vì nàng chán ghét nhất nam nhân hút thuốc lá, nàng đối với mùi thuốc lá cũng đặc biệt cái khác mẫn cảm. Về sau nàng tại đào bảo phía trên cho ta mua được cai thuốc linh, ta mới cai rồi yên, bây giờ cùng nàng thương lượng ba hút thuốc sự tình. Nhìn đến nàng không có thương lượng. Vậy ngày mai ta cùng ba nói một chút. Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Lão bà, ngươi đột nhiên đối với ba nói, có khả năng hay không làm ba cảm thấy chúng ta có chút soi mói đâu này. Ta vẫn có điểm không đồng ý. Vậy hãy để cho ba tại gian phòng bên trong, tại phòng khách bên trong tùy tiện quất à. Biến thành khắp nơi mùi thuốc lá. Ta có thể chịu không nổi, nói sao chúng ta nữ nhi bảo bối còn nhỏ như vậy. Có thể nghe thấy mùi thuốc lá sao? Tiểu Oánh có chút hơi sinh khí mà nói. cho nên chúng ta đang thương lượng nha, nhưng là điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể làm ba tại trong nhà hút thuốc. Ta vẫn là lấy lòng đối với thê tử nói. Bởi vì nàng là cái nữ tiến sĩ, đầu óc linh hoạt. Lão công, nếu không giống ngươi lần trước cai thuốc giống nhau, mua cho ba cai thuốc linh. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ sau nói với ta. Không được a. Ba đều 60 tuổi người rồi, còn gọi hắn cai thuốc. Ta có một chút phủ quyết mà nói. Vậy ngày mai ta đối với ba nói chuyện a, không đúng ba có thể nghe câu hỏi của ta đấy. Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nói đột nhiên để ta nhớ tới phụ thân buổi tối tại gian phòng bên trong tự nhủ lời nói. Có nên nói cho biết hay không Tiểu Oánh đâu này? Lão công, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Oánh lập tức liền phát hiện ta đang suy tư cái gì? Không có, còn không phải là tại suy nghĩ ba quốc cấm vấn đề sao? Ta hay là không đánh tính đem ba kia kỳ quái nói cho Tiểu Oánh. Miễn cho làm Tiểu Oánh đã biết đối với ba có cái gì ý nghĩ. Kia vẫn để cho ta ngày mai cùng ba nói đi. Ngủ đi. Tiểu Oánh nói ngay tại ta trong lòng xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở ta trong lòng. Lão bà, chớ ngủ trước chứ sao? Ta nói xong liền đem tại nàng trên bắp đùi vuốt ve bàn tay hướng đến nàng mông sờ soạn. Đây cũng là chúng ta ám hiệu, ta mỗi lần muốn cùng Tiểu Oánh yêu yêu thời điểm liền sờ nàng mông, mà nàng nghĩ thời điểm liền trực tiếp bắt tay đụng đến ta đũng quần bên trong. Tiểu Oánh thu được của ta ám hiệu, tú lệ trắng nõn đỏ mặt lên, sắc mặt lập tức liền lộ ra vui sướng biểu cảm, đồng thời cũng bắt tay đưa đến ta đũng quần bên trong sờ một cái, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng thẹn thùng biểu cảm. Bởi vì ta đũng quần bên trong dương vật đã nhếch lên, này khiến nàng cảm thấy thực kinh ngạc vui mừng. Có khả năng là ta công tác bận rộn nguyên nhân, đoạn thời gian này cảm giác thân thể hơi mệt chút, cho nên có khi Tiểu Oánh cấp chính mình tái đi hào thời điểm đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Mình cũng đoạn thời gian này cơ hồ đều không có chủ động cấp Tiểu Oánh phát quá ám hiệu. Tiểu Oánh một bên đem nàng trắng nõn tinh tế mềm mại bàn tay cắm vào quần lót của ta bên trong, cầm chặt ta đã cứng rắn côn thịt sáo động. Một bên đem hai miếng nóng hầm hập gợi cảm môi hồng tiến đến lỗ tai của ta một bên, thổ khí như lan thấp giọng hỏi ta, lão công, ngươi đêm nay làm sao vậy? Cứng như thế. Ta nghe mặt phía trên nóng lên, ta biết Tiểu Oánh tính dục đặc biệt mãnh liệt. Đừng nhìn nàng bình thường đoan trang tao nhã, ôn nhu hiền thục, bề ngoài lại truyền thống bảo thủ, nhưng là thân thể của nàng lại cực kỳ mẫn cảm cùng dâm đảng, rất dễ tính cao triều. Những thứ này đều là thật sâu giấu ở nàng tâm lý một loại bí mật. Cũng chính là ta làm nàng lão công biết nàng bí mật này, ngoại nhân là tuyệt đối không biết, cho nên tại trong mắt người ngoài nàng chính là một cái đoan trang tao nhã, ngây ngô hiền lành bảo thủ nữ nhân. Khả năng buổi tối uống một chút rượu nguyên nhân a. Ta có chút ngượng ngùng nói với nàng. Lão công, xem ra sau này ta đối với ngươi chính sách muốn thay đổi một chút, cho phép ngươi uống rượu. Tiểu Oánh đột nhiên cười khẽ nói với ta. Tiểu Oánh đối với ta có tam đại chính sách, nhất là không thể hút thuốc uống rượu. Nhưng trừ bỏ ta xã giao uống ít chút bên ngoài, bình thường là tuyệt đối không cho ta uống rượu, yên ngay tại xã giao khi cũng không thể quất, nàng đối với mùi rượu hơi khói đều phi thường mẫn cảm. Hai là buổi tối phải trước 10 giờ về nhà. Mặc kệ tại bên ngoài có phải hay không có khách hộ nếu ứng nghiệm thù, đều phải trước 10 giờ về nhà. Lấy ý của nàng tại bên ngoài xã giao chính là ăn bữa cơm mà thôi, cũng không dùng trễ như thế về nhà, nếu sau 10 giờ về nhà, thì phải là tại bên ngoài làm chuyện xấu. Ba là tuyệt đối không thể để ta cùng bạn nữ giới qua lại quan hệ, lấy ý của nàng hiện tại này xã hội tiểu tam nhiều như vậy, nàng tuyệt đối không có khả năng cho ta có kết giao tiểu tam cơ hội. Trước tiên đánh cốt dự phòng châm. Nếu không nàng cũng không phải là nữ tiến sĩ rồi. Tại nàng tư tưởng bên trong, kia một chút có tiểu tam lão công chính là lão bà quản lý không tốt, mới làm cho lão công có cơ hội nuôi tiểu tam. Cho nên đối với Tiểu Oánh mà nói, quản lý lão công tựa như quản lý nhất cái xí nghiệp giống nhau, như vậy hôn nhân mới có thể vững chắc lâu dài, gia đình liền hạnh phúc. Kỳ thật ta có một cái xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ lão bà. Bên ngoài nữ nhân thật cũng không tại trong mắt ta. Cho nên cũng yên lặng tôn trong coi nàng tam đại chính sách. Lúc này nghe Tiểu Oánh nhắc tới chính sách, ta khuôn mặt lập tức liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão bà, ngươi thật về sau để ta uống chút rượu sao? Ngươi cứ nói đi. Tiểu Oánh đầy mặt quyến rũ xem ta, trong tay nắm chặt của ta côn thịt, tùy thời có bị nàng bẻ gãy khả năng, chỉ cần ta nói lơ là, lập tức biến thành thái giám cũng là có khả năng. Hì hì, lão bà. Ta vẫn là thật tốt tôn thủ ngươi tam đại chính sách a. Ta vẫn là bỏ qua của ta ảo tưởng, cười đối với hắn nói. Tiểu Ánh nghe xong đem bắt được ta côn thịt tay buông lỏng một chút, lại bắt đầu sáo động, một bên đối với ta kiều cười nói câu. Trẻ con là dễ dạy. Ta thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, cũng cười nói với nàng, lão bà, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão công sao? Ngươi đối với ta tam đại chính sách, mấy năm này ta có thể một mực tôn trông coi, ngươi vừa rồi còn nghĩ thăm dò ta. Có phải hay không? Lão công, Đinh Ốc Lâu sẽ xảy ra tú, ta muốn không phải là thường xuyên nhắc nhở một chút ngươi, ngươi đã sớm đã quên tam đại chính sách. Khanh khách. Tiểu Ánh cười duyên nói với ta. Ta nói tiếng không có khả năng. Sau đó liền muốn đem miệng tiến đến nàng hai miếng gợi cảm môi hồng đi lên, nhưng là sắp chạm đến thời điểm miệng của ta khiến cho một cái trắng nõn bàn tay chặn lại, liền hỏi nàng, lão bà, làm sao vậy? Trước tắt đèn. Tiểu Ánh nói một câu. Lão bà, tại sao phải tắt đèn nha? Chúng ta không phải là một mực mở đèn làm sao? Ta cảm thấy kỳ quái, liền hỏi nàng. Lão công, hiện tại không giống nhau, về sau chúng ta đều phải tắt đèn làm. Tiểu Ánh vô cùng nhu tình tại bên cạnh tai của ta thổ khí như lan mà nói. Vì sao? Ta không hiểu hỏi. Hiện tại trong nhà nhiều cá nhân, chúng ta về sau cũng đừng bật đèn làm. Tiểu Ánh vô cùng thẹn thùng nhỏ tiếng nói với ta. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nói với nàng, lão bà, người kia ở tại chúng ta sát vách gian phòng. Chúng ta bật đèn cũng không có quan hệ đây này. Hừ, không được, ngươi mau tắt đèn. Nghe được Tiểu Ánh theo bên trong mũi phát ra hừ tự, tay của ta bản năng đưa đến trên tủ đầu giường mặt, ba một tiếng liền tắt đèn, lập tức trong phòng liền một mảnh đen nhánh. Ta ôm sát Tiểu Ánh thân thể, miệng ghé vào nàng hai miếng môi hồng phía trên, đầu lưỡi cũng thăm dò vào có chứa thơm ngọt Tiểu Ánh trong khoang miệng, cùng nàng kia mềm mại đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Tiểu Ánh thân thể đặc biệt mẫn cảm. Bị ta song chưởng gắt gao ôm ở, ta đều đã cảm thấy thân thể nàng nhiệt độ rồi, một bàn tay đụng đến ngực nàng phía trên, cách quần áo cầm chặt vú dùng sức bóp nhẹ lên. A. A. A. Tiểu Ánh bộ ngực vú khả năng bị bàn tay của ta cầm chặt vuốt ve. Lại cùng ta tại ẩm ướt hôn lấy, che giấu tại thân thể bên trong cổ kia dục hỏa đã bị kích thích ra đến, cho nên khó chịu theo bên trong yết hầu không ngừng phát ra thấp tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể yêu kiều cũng không ngừng du chuyển động. Trắng nõn quang trượt một đầu chân ngọc cũng quấn quanh tại hai chân của ta phía trên. Ta biết, chỉ cần Tiểu Ánh thân thể bên trong dục hỏa một khi bị kích thích ra đến, nàng liền nhiệt tình như lửa, lúc này nàng một cái trắng nõn bàn tay bưng lấy của ta mặt. Tay kia thì còn tại ta đũng quần bên trong cầm chặt của ta côn thịt đang bẫy cử động lấy. Ta bị nàng cấp chọc cho hưng phấn không thôi, côn thịt cũng càng thêm cứng rắn, cầm chặt ngực nàng thượng tay cũng bản năng chuyển đến nàng phía dưới. Bắt lấy váy ngủ kéo đi lên, bàn tay liền thuận theo quan trượt bụng cắm vào quần lót bên trong, trước hết chạm đến chính là một mảnh mềm mại lông mu, sau đó liền đụng đến hai khối thô cứng đại môi mật. Ngón giữa tại hai khối đại môi mật ở giữa phun lộ ra hai miếng tiểu môi mật thượng cạo mấy phía dưới. Chỉ thấy Tiểu Ánh toàn thân run run vài cái, đồng thời miệng của hắn cũng tránh ra, miệng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Lão công, ta thực khó chịu. Rất ngứa. Tiểu Ánh hờn dỗi âm thanh tại bên cạnh lỗ tai ta vang lên. Ta biết nàng ý tứ của những lời này. Vội vàng đem ngón giữa cắm vào khe thịt bên trong âm đạo sớm ướt sũng. Ta trừ bỏ yêu nhất Tiểu Ánh, chưa từng có cùng nữ nhân khác từng có thân mật tiếp xúc, cũng không biết nữ nhân khác nơi này thủy có phải hay không cũng có khả năng liền sao nhiều. Chỉ cần ta mỗi lần đem ngón tay cắm vào Tiểu Ánh âm đạo, bên trong thủy liền không ngăn được tuôn đi ra. Lão công, bên trong rất ngứa. Ngón tay mau động. Tiểu Ánh tú lệ khuôn mặt mai tại bên cạnh đầu ta, miệng dán tại bên cạnh lỗ tai của ta nũng nịu rên rỉ. Ta nghe xong liền dùng ngón tay bắt đầu quất cắm âm đạo của nàng, cảm giác bên trong thủy càng ngày càng nhiều, đem bàn tay của mình đều biến thành ướt sũng. Đây cũng là ta đoán trước Trung Việt, cùng Tiểu Ánh kết hôn 4-5 năm rồi, như loại này bộ dạng cơ hồ là thường xuyên đụng tới. Ân. Được rồi. Lão công. ngươi mau lên đây đi. Đột nhiên bên tai truyền đến một cổ mùi thơm cùng nhiệt khí, Tiểu Oánh hờn dỗi âm thanh truyền vào tai của ta bên trong. Ta lập tức xoay người ngồi dậy đến, đen nhánh trung tại Tiểu Oánh phối hợp phía dưới. Đem nàng trên người đồ ngủ cùng nội y toàn bộ cởi xuống dưới. Lúc này Tiểu Oánh đã toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, bởi vì gian phòng tắt đèn nguyên nhân, ta không có thưởng thức được Tiểu Oánh kia mê người lõa thể, tâm lý có chút tiếc nuối. Tiểu Oánh lõa thể đặc biệt mê người, cho nên mỗi lần cùng nàng làm loại sự tình này, ta đều yêu thích đem gian phòng đèn mở ra, như vậy vừa cùng nàng ân ái, một bên đang thưởng thức nàng kia mê ngừa thân thể, quyến rũ dâm đãng khuôn mặt biểu cảm. Ta đều có khả năng cảm thấy đặc biệt hưng phấn, thời gian cũng có khả năng kiên trì lâu dài một chút. Của ta côn thịt đã bị Tiểu Oánh đùa bẩn phi thường cứng rắn, liền khẩn cấp không chờ được đặt ở nàng lõa thể phía trên, đen nhánh trung cảm giác bộ ngực của mình chính ép lấy hai cái quả cầu thịt. Đương nhiên biết đó là Tiểu Oánh hai vú. Dùng hai chân tách ra Tiểu Oánh hai cái bắp đùi, thuận tiện chính mình trong quần côn thịt cắm vào âm đạo của nàng bên trong. Lão công, ngươi nhanh chút. Bên tai lại truyền đến Tiểu Oánh dồn dập âm thanh. Ta biết Tiểu Oánh đã không kịp đợi, bởi vì nàng đã đem tay đưa đến của ta trong quần, cầm chặt côn thịt dắt đến miệng âm đạo, ta khẩn cấp không chờ được đem mông ép xuống, đây cũng là vợ chồng chúng ta mấy năm này đến thói quen ăn ý phối hợp. Chỉ cảm thấy côn thịt lập tức liền vùi vào một cái ngoại nhanh nội tùng, nóng ẩm nhăn nheo động thịt bên trong. Chỉ thấy Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái, cắn chặt môi dưới, theo bên trong mũi phát ra một tiếng thấp buồn âm thanh. Sau đó hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Tại đen nhánh gian phòng bên trong, ta tuy rằng nhìn không thấy Tiểu Oánh khuôn mặt biểu cảm, nhưng là ta biết lúc này nàng khuôn mặt đã rất đỏ, hơn nữa còn mang lấy một loại ngượng ngùng biểu cảm, tuy rằng nội tâm của nàng cực kỳ dâm đãng, khát vọng tình yêu, nhưng là nàng mỗi lần cùng ta ân ái thời điểm đều có khả năng lộ ra một loại ngượng ngùng biểu cảm. Lão công, yêu ta. Tiểu Oánh lại tại bên cạnh tai của ta phun nhiệt khí hờn dỗi nói chỉ có ta có thế. Nghe hiểu nói. Ta bắt đầu nâng lên mông, đem côn thịt theo bên trong âm đạo của nàng rút ra 1/3, sẽ đem mông đè xuống, côn thịt cũng liền tùy theo lại lần nữa cắm vào. Sau đó liền đem loại này động tác dần dần trở nên thường xuyên lên. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên, bộ ngực hai cái đầy đặn kiều nhũ cũng bị ngực của ta ngăn chặn, tùy theo của ta quất cắm, Tiểu Oánh giống như vĩnh viễn chưa đủ tựa như, bởi vì ta mỗi lần đem mông đè xuống. Nàng đều có khả năng đem nàng mông dùng sức nhất lên, tận lực làm cho côn thịt đội lên chỗ sâu nhất. Nhưng là ta cảm giác nàng bên trong âm đạo tựa như cái không đáy tựa như, ta biết rất rõ ràng Tiểu Oánh thực khát vọng đầu chim của ta có thể nhiều chọi vào đi một chút. Nhưng là ta đã đem hết kính sổ cũng là đụng không đến bên cạnh. Này làm cho ta cảm thấy thực áy náy, ta không biết cái khác vợ chồng làm loại sự tình này nam có khả năng hay không đội lên mặt trong cùng, nhưng là ta tin tưởng. Nam nhân côn thịt cũng là có lớn có nhỏ, ta một mực hoài nghi chính mình côn thịt có phải hay không quá ngắn tiểu mới đụng không đến Tiểu Oánh âm đạo tối bên trong, hoặc là Tiểu Oánh âm đạo quá sâu nguyên nhân. Mình cảm giác chính mình côn thịt cũng coi như còn có khả năng. Cương lên tới cũng có 12-13cm dài, quốc nội tiêu chuẩn nam nhân chiều dài. Mỗi lần cùng Tiểu Oánh ân ái thấy nàng khát vọng, thấy nàng dùng sức đem mông nhấc lên thời điểm ta đều sẽ cảm giác thật sự áy náy, cho nên chỉ có thể lấy tốc độ cho nàng một chút bồi thường. Đến thỏa mãn nàng khoái cảm. Của ta đỉnh động tốc độ cũng không phải là thổi đi ra, đây là trải qua mấy năm này tâm lý áy náy mà rèn luyện đi ra. Cho nên ta dùng sức đỉnh lấy mông liều mạng quất cắm. Côn thịt khắp nơi âm hộ trung lúc ẩn lúc hiện. Có khi cơ hồ là thấy không rõ côn thịt là như thế nào cắm đi vào, như thế nào rút ra. Tiểu Oánh đêm nay có chút cùng dĩ vãng không giống với, chính là phát hiện nàng không làm sao có khả năng rên rỉ, dĩ vãng nàng tiếng rên rỉ vẫn là thực làm người ta mất hồn. Tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng là từ nàng lỗ mũi cùng trong yết hầu phát ra dồn dập hừ âm thanh bị bóp nghẹt, nghĩ nghĩ cũng biết nàng lúc này nhất định nhanh nhíu mày. Cắn môi dưới thật là không cho chính mình phát ra vui tiếng rên rỉ. Ta một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên đem miệng tiến đến lỗ tai của nàng một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi nàng, lão bà, ngươi làm sao không kêu đi ra đâu này, sợ sát vách nghe thấy. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói một câu. Lão bà, Chúng ta trang hoàng khi yêu cầu cách âm hiệu quả còn chưa phải sai, hẳn là không nghe được a. À. Ta vừa nói một bên đem côn thịt hung hăng cắm vào. Gần gũi ẩn ẩn trung có thể nhìn thấy Tiểu Oánh nhanh nhíu mày một cái đầu, sau đó nói với ta, chúng ta đều chưa thử qua, vạn nhất bị sát vách nghe được, kia thật muốn mắc cỡ chết người. Ta nghĩ nghĩ cũng đúng, động tác bắt đầu thong thả sau đó đối với Tiểu Oánh nói. Lão bà, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, nhưng là ngươi như vậy chịu đựng không khó thụ sao? Có biện pháp nào đâu này? Nếu không ngày đó nhân lúc ba không ở, ngươi liền thử xem cách âm hiệu quả a. Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng nói với ta. Ân. Ta đáp một tiếng về sau, liền đem thân trên nâng, quỳ gối tại Tiểu Oánh hai chân lúc, hai tay phân biệt đè lại nàng hai cái bắp đùi bên trong, bắt đầu liên tục không ngừng đỉnh lấy mông quất cắm. Tiểu Oánh lỗ mũi cùng trong yết hầu lại bắt đầu truyền ra dồn dập hừ âm thanh bị bóp nghẹt. 5 phút về sau, ta cuối cùng đem con cháu tinh bắn vào Tiểu Oánh âm đạo bên trong, sau đó chúng ta cho nhau gắt gao ôm ở thân thể của đối phương, cảm nhận thỏa mãn sau ý vị. Nghỉ ngơi một lúc sau, Tiểu Oánh đã đi xuống giường. Trần trụi thân thể tiến vào vệ sinh lúc. Ngày hôm sau, ta còn ngủ tại trên giường, Tiểu Oánh đã rời giường, bởi vì nàng mỗi ngày đều muốn rất sớm rời giường làm tốt bữa sáng, cho ta cùng nữ nhi bảo bối hưởng dụng. Tiểu Oánh chính là yêu thích mỗi đêm đều nằm ở ta trong lòng đi ngủ. Đây cũng là thói quen rồi, nàng còn thường xuyên nói với ta, nếu như không nằm ở ta trong lòng ngủ, nàng liền ngủ không ngon giấc. Cho nên nàng rời giường thời điểm theo ta trong lòng, đem ta cấp chấn động tỉnh, ta còn tại trong mơ hồ chỉ thấy Tiểu Oánh xuống giường bước đi ra khỏi phòng lúc. Chỉ trong chốc lát thời gian, đột nhiên gặp Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt chạy trở về gian phòng, sau đó cấp tốc đóng cửa. Sau lưng dựa vào tại môn phía trên, một bàn tay liên tục không ngừng đang nhẹ nhàng vỗ lấy dồn dập phập phồng bộ ngực. Nàng khuôn mặt rất đỏ, trên mặt còn lộ ra kinh hoảng, ngượng ngùng, lúng túng khó xử biểu cảm. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta gặp cũng dọa một cái rất lớn nhảy, gấp gáp theo phía trên giường xoay người nhảy xuống dưới, bước nhanh đi đến trước gót chân của nàng hỏi nàng. Tiểu Oánh không nói gì, hai cái xinh đẹp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta nhìn. Ánh mắt tràn đầy kinh hoảng cùng lúng túng khó xử, trên mặt còn mang lấy ngượng ngùng biểu cảm. Lão bà, trong nhà có trộm đến rồi hả? Đây là ta phản ứng đầu tiên. Bởi vì từ nhỏ Oánh ánh mắt cùng biểu cảm trung nhìn ra, nàng là bị cái gì vậy kinh dọa. Tiểu Oánh đột nhiên hai tay che mặt, một bên nhỏ tiếng kêu to, quăng chết người á, quăng chết người á. Lão bà, rốt cuộc thế nào? Ta phi thường cấp bách hỏi nàng. Lão công, ta chạm vào thượng ba, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Tiểu Oánh hai tay che mặt, vừa thẹn lại lúng túng khó xử dậm chân nói, bộ dáng tựa như 3 tuổi tiểu nữ hài. Bình thường đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ, thế nhưng thể hiện ra loại đứa bé này tử vậy bộ dáng. A, à, ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, đầu ông một chút, nhìn thấy nàng mặc trên người vẫn là tối hôm qua món đó màu hồng phấn gợi cảm đai đeo váy ngủ. Tuyết trắng quang trượt bả vai cùng hai đầu củ sen vậy cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Còn có váy ngắn phía dưới hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn đùi cùng bắp chân cũng lộ ra bên ngoài. Mới biết được là chuyện gì xảy ra. Gấp gáp an ủi nàng nói, lão bà, không có việc gì, lại không làm ba nhìn đến trọng yếu bộ vị. Ta không nói cũng may, này vừa nói, Tiểu Oánh để lại hạ che tại mặt phía trên hai tay. Sau đó nắm chặt quả đấm giống nổi trống tựa như tại ngực của ta than thượng gõ, nhìn đến thì xong rồi, nhìn đến thì xong rồi, ngươi còn nói mát. Ngươi có biết nhân gia vừa rồi có bao nhiêu lúng túng khó xử? Nhiều mất mặt. Nhiều thẹn thùng sao? Lão bà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta hai tay bắt được Tiểu Oánh gõ ta trên ngực tay hỏi nàng. Nhân gia còn tại trong giấc mộng rời giường. Quên gia bên trong còn có ba ở tại. Liền thói quen mặc lấy đồ ngủ liền đi phòng bếp, chuẩn bị làm điểm tâm, khi nghĩ đến tại nhà ăn bên trong chạm vào thượng ba, ngươi nói làm sao bây giờ nha, làm sao bây giờ nha. Tiểu Oánh vừa nói vừa dẫm khởi chân. Ba như thế nào sớm như vậy đã rời giường đâu này? Ta nói đột nhiên lại nhớ tới hoảng sợ kêu, a, cái này hỏng. Thì sao, lão công? Tiểu Oánh cũng bị của ta dọa nhảy dựng, liền xem ta hỏi một câu. Lão bà! Ngươi có biết ba tối hôm qua vì sao sẽ nói muốn trở về quê nhà hoặc là muốn thuê phòng ở tại bên ngoài sao? Ta đối với Tiểu Oánh nói. Nhân gia nào biết a, tại sao vậy? Tiểu Oánh ngang ta liếc nhìn một cái nói. Ba không phải là một mực nói ở tại trong nhà không tiện sao? Hắn tối hôm qua nói với ta rồi, sợ ngươi bình thường tại trong nhà mặc lấy a. Nói vạn không nghĩ qua là đụng tới ngươi mặc y phục ít một chút, lúng túng khó xử, cho nên nói ở tại trong nhà không tiện à. Ta đem phụ thân vì sao một mực nói không tiện sự tình nói cho Tiểu Oánh. Vậy ngươi còn không nói sớm một chút. Hiện tại tốt lắm, đều lúng túng khó xử chết. Tiểu Oánh oán trách nói. A nha, ta làm sao có khả năng nghĩ đến sáng sớm ngươi mặc ít như thế, ba lại lên như vậy sớm, các ngươi ngay tại nhà ăn đụng phải đâu này. Ta hiện tại cũng hối hận không kịp. Biết có thể như vậy, tối hôm qua nên đem ý của phụ thân nói cho Tiểu Oánh rồi, Tiểu Oánh nghe xong có lẽ cẩn thận, vừa mới rời giường không đúng cũng có khả năng nhớ tới ba tồn tại, cũng sẽ không xảy ra loại này lúng túng khó xử việc rồi. Lão công, làm sao bây giờ a? Ta nhìn ba cũng rất xấu hổ, hiện tại đều không biết làm sao dạng, ngươi mau quay trở lại ba a. Tiểu Oánh không hổ là tiến sĩ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, lúc này lo lắng khởi phụ thân đến đây. Ta vừa nghe, cũng có châm lấy cấp bách, ba tối hôm qua cũng đã nói đã gặp cháu gái của hắn cùng hai vợ chồng chúng ta rồi, liền nhớ lại quê nhà, hiện tại chạm vào phía trên loại này lúng túng khó xử sự tình, hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Ta nghĩ liền mở cửa đi ra gian phòng, đi đến phòng khách cùng nhà ăn đều không phụ thân, nhìn nhìn phòng bếp cũng không có, liền đến phòng của hắn, mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng là thấy phụ thân chính cầm lấy cái kia nông thôn nhân quen dùng đất bao bao. Đem hắn quần áo hướng đến bao trang. Ba, người làm cái gì nha? Ta nhìn phụ thân cô Linh Linh tọa tại mép giường phía trên, đem quần áo từng cái bỏ vào bao bên trong, nghĩ hắn lại một người trở lại quê nhà nông thôn. Trải qua cô độc thời gian, bên người không có một cái thân nhân, ánh mắt của ta đỏ lên, nước mắt liền chảy ra. A Khải, ba vẫn là trở về quê nhà đi thôi, ngươi cũng đừng lại ba. Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái sau lại cúi đầu một bên đem quần áo chứa ở bao bao. Một bên nói với ta. Tại phụ thân tại ngẩng đầu xem ta một chớp mắt kia, ta nhìn thấy phụ thân đầy mặt hiền lành nếp nhăn, lòng ta đang gọi. Tuyệt đối không thể làm phụ thân trở lại quê nhà nông thôn đi, tiếp qua lẻ loi hiu quạnh thời gian. Liền bản năng lẻn đến phụ thân trước mặt, đoạt lấy phụ thân trong tay bao bao, sau đó kích động đối với phụ thân nói, ba, con tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở về nữa. A Khải, ngươi đừng như vậy, mau đưa bao còn cấp ba. Ba thật không thể tại nơi này ở lại rồi. Phụ thân cũng là thực kiên quyết nói với ta, ngôn ngữ trung còn mang lấy kích động. Vốn là đặt ở hắn trên bắp đùi mặt bao bao, gặp đột nhiên bị ta thưởng trôi qua, liền gấp gáp cầm một kiện quần áo phóng tại đùi phía trên. Ba, chúng ta đều tỉnh táo thật tốt nói một chút được không? Lúc này ta bình tĩnh một chút tâm tình đối với phụ thân nói. Không có gì tốt đàm, ba là kiên quyết muốn trở về quê nhà đi. Phụ thân tọa tại mép giường phía trên nói. Ba, ngươi thì không thể cho ta nghĩ nghĩ sao? Ngươi có biết một cái làm con lúc này tâm tình sao? Ta lại bắt đầu có chút kích chuyển động. A Khải, ba biết tâm tình của ngươi, cũng thực lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ba thực sự muốn trở về quê nhà rồi. Ngươi liền không muốn lại ngắn lấy ba. Phụ thân khẩu khí vẫn là thực kiên quyết. Ba, ta chính là muốn cản ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở về, những cái này quần áo ta trước giúp ngươi bảo quản a. Ta nghe xong lập tức liền hướng chuyển động. Vừa nói một bên đem trên giường vài món quần áo đều thưởng, cuối cùng muốn cướp phụ thân phóng tại đùi phía trên cái kia món quần áo thời điểm, chỉ thấy phụ thân hai tay gắt gao bắt lấy y không cho ta cướp đi, trên mặt còn mang lấy một loại kinh hoảng cùng lúng túng khó xử biểu cảm. Ta đột nhiên dùng sức kéo, quần áo đã bị ta thưởng ở trong tay. Đồng thời ta cũng kinh trụ. Phụ thân cũng kinh trụ. Hắn khuôn mặt càng thêm kinh hoảng cùng lúng túng khó xử. Ta nhìn chằm chằm phụ thân đũng quần nhìn, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng lúng túng khó xử biểu cảm. Nguyên lai phụ thân đũng quần đáp khởi một cái thật to lều trại, ta kết hôn đều 4-5 năm rồi, hơn nữa nữ nhi đều 3-4 tuổi, đương nhiên minh bạch phụ thân đũng quần đáp khởi lều vải lớn là cái gì? Có thể không bảo ta kinh ngạc cùng lúng túng khó xử sao? Trong phòng tức thì liền thay đổi phi thường an tĩnh. Ta cứng họng nhìn phụ thân trên đũng quần lều trại. mà phụ thân đem mặt thấp xuống dưới, trên mặt còn mang lấy một loại chua xót lúng túng khó xử biểu cảm. An tĩnh một lúc sau, phụ thân cuối cùng ngẩng đầu đếm cười khổ vài cái sau phi thường lúng túng khó xử nói với ta. Ngươi đều thấy được chưa, hiện tại biết ta tại sao muốn kiên quyết trở về quê nhà đi à nha. Ta nghe được phụ thân nói chuyện âm thanh, mới từ kinh chấn trung thanh tỉnh lại, đầu óc phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, vô cùng tức giận. Phụ thân cư nhiên nhìn tiểu ánh mặc lấy đai đeo váy ngủ nửa thân trần thân thể, đối với nàng sinh ra sinh lý phía trên phản ứng, điều này nói rõ phụ thân tư tưởng thượng không khỏe mạnh, cũng là đối với tiểu ánh gây rối. Cho nên tâm lý phi thường khí phẫn. Nếu như hắn không phải là ta phụ thân, ta nghĩ ta sớm hơi quyền trôi qua. Đây rốt cuộc là vì sao? Ta hay là trước bình tĩnh lại, bởi vì nghĩ đến phụ thân nếu như thật đối với tiểu ánh gây rối lời nói, phụ thân vì sao theo tối hôm qua đến bây giờ đều kiên quyết muốn trở về quê nhà đâu này? Mà không là lưu lại đối với tiểu ánh tiếp tục gây rối đâu này? Trong này phải có cái gì ẩn tình a, cho nên hay là trước hỏi hỏi rõ nói sau. Kỳ thật ba cũng không biết vì sao có thể như vậy. A Khải, hiện tại ngươi đều biết rồi. Ba cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, cũng không sợ ngươi chê cười ba, kỳ thật ba không phải là nhìn thấy mộng oánh mới có thể như vậy, liền là bất kể nhìn thấy đừng cái kia nữ nhân, chỉ cần trên người quần áo xuyên thiếu chút đó. Ba liền có thể như vậy, việc này đã khốn nhiễu ba đã nhiều năm rồi, kỳ thật ba cũng là rất thống khổ, ngươi nhìn ba như bây giờ tử. Liền nghĩ liền trạm cũng không dám đứng lên, sợ mất mặt xấu hổ. Phụ thân đầy mặt thống khổ nói. Ta mới biết được là chuyện gì xảy ra, phi thường đồng tình phụ thân tình cảnh, ba, tại sao sẽ như vậy chứ? A Khải, kỳ thật ba vì sao mấy năm này một mực không đến nơi này gặp các ngươi, cũng là vì việc này, ta sợ đi xa nhà. Sợ nhìn bên ngoài nữ nhân, nếu nhìn thấy nữ nhân mặc lấy gợi cảm điểm quần áo, ta liền khống chế không nổi chính mình, cho nên chỉ có thể trốn tại quê nhà phòng ở bên trong không dám ra đến, kỳ thật lòng ta phi thường nghĩ niệm tình các ngươi. Nhưng một khi tuổi tác cao, liền rất tưởng niệm con của mình nữ, có thể vì cái này quái bệnh, mới không dám đến thấy các ngươi a. Thứ quái bệnh này lại ngượng ngùng nói ra, khi ta biết được các ngươi lỗ hổng sinh bảo bối của ta cháu gái về sau. Ba thật vô cùng nghĩ đến trông thấy cháu gái của ta, nhưng ngươi nhìn ba loại tình huống này, có thể thấy các ngươi cùng cháu gái của ta sao? Lần này ba thật vô cùng là tưởng niệm các ngươi, ngươi lại vừa vặn đánh điện thoại cho ta tận tình khuyên bảo lại nói ta. Cho nên ta liền bốc lên loại này mất mặt xấu hổ phiêu lưu tới rồi, chỉ muốn nhìn thấy ngươi nhóm sau liền lập tức trở về quê nhà, nhưng là của ngươi cứng rắn lưu, để ta phi thường luyến tiếc trở về quê nhà đi, kỳ thật ba rất vui lòng cùng các ngươi ở tại cùng một chỗ. Trong nhà có con dâu, còn có cháu gái, một nhà tam đại, là hạnh phúc dường nào một gia đình a, nhưng chính là ba cái này quái bệnh, còn phải không ly khai các ngươi trở về quê nhà đi. Cho nên tối hôm qua ta liền ám chỉ qua ngươi. Một mực nói ta ở tại nơi này không tiện, nhưng ngươi quả thật nghe không ra, về sau ta liền nói cho, làm tiểu ánh mặc quần áo chú ý một chút, không thể tưởng được nay là xảy ra như vậy nhất cọc việc, cho nên ba chỉ có thể trở về quê nhà rồi. Phụ thân không ngừng đang nói, ta luôn luôn tại yên lặng nghe, nước mắt cũng lại lần nữa chảy ra, đợi phụ thân nói xong, ta đã lệ rơi đầy mặt, ba, thật sự là khổ ngươi. Ngươi như thế nào không sớm chút nói với ta nha, ta tốt dẫn ngươi đi bệnh viện lớn kiểm tra trị liệu. Con trai ngốc, ba được thứ quái bệnh này, làm sao có ý tứ đối với ngươi mở miệng nói a, cũng không tiện đi bệnh viện a, người khác không biết còn cho rằng ba ngươi là một sắc lang đâu. Phụ thân cười khổ một cái nói. Ba, hiện tại ngươi sự tình ta cũng đã biết. Ngươi cũng đừng lại nhớ lại lão gia, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Rốt cuộc là dạng gì bệnh, ngươi yên tâm, ta nhất định y tốt ngươi cái này quái bệnh. Ta rất quyết tâm đối với phụ thân nói. Thôi được rồi. Ba vậy có mặt đi bệnh viện đâu này? Phụ thân cố kỵ mà nói. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, bệnh viện bác sĩ tuyệt đối không biết cười nói ngươi, nói sau chỉ cần đem ngươi quái bệnh y tốt, ngươi liền có thể bình thường cùng chúng ta ở tại cùng một chỗ rồi. Ngươi cũng có thể hưởng thụ lúc tuổi già chi nhạc. Phụ thân nghe xong lời nói của ta về sau, do dự một lúc lâu sau liền lúng túng khó xử nói với ta, ba đáp ứng ngươi lưu lại đi bệnh viện kiểm tra trị liệu có thể, nhưng ngươi được cho ta bảo vệ cho bí mật này. chính là ngươi nàng dâu Mộng Oánh cũng không thể nói cho nàng, bao cạo nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu. Ba, cái này ta đương nhiên có khả năng bảo mật, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đương nhiên không có khả năng đối với thê tử người một nhà nói. Ba được lại là này loại xấu hổ mở miệng quái bệnh. Vậy ngươi kêu Mộng Oánh về sau mặt lấy chú ý một chút. Lúc này phụ thân có chút ngượng ngùng mà nói. Ba, trải qua vừa rồi kinh hách, tiểu ánh còn muốn ta nói ư, nàng mình cũng chú ý. Ta cảm giác cùng phụ thân nói lên tiểu ánh mặc quần áo sự tình, luôn cảm thấy là lạ, nhưng là tâm lý đã có một chút như vậy hưng phấn. Như vậy cũng tốt, A Khải, ba rất sớm liền rời giường đi ra bên ngoài cho các ngươi mua bữa sáng. Ngươi nhanh đi ăn đi. Phụ thân nói với ta. Ta nghe xong thực cảm động, cảm ơn ngươi, nhưng là lúc sau ngươi liền không muốn đi bên ngoài mua, tiểu ánh không thích ăn bên ngoài đồ ăn, nàng nói bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, cho nên nàng vẫn luôn là tại trong nhà làm sớm một chút. Ân, ba đã biết. Đúng rồi, ngươi cũng đối với Mộng Oánh an ủi một chút, vừa rồi nàng cũng sợ tới mức không nhẹ. Phụ thân căn dặn ta nói. Ân. Ta đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Ta đi ra phụ thân gian phòng, trở lại phòng của mình lúc. Gặp tiểu ánh còn tại gian phòng bên trong giống như đang suy nghĩ gì tâm sự, nàng gặp ta tiến vào, liền đỏ mặt hỏi ta, ba thế nào? Ba vừa rồi đang tại thu quần áo, nghĩ trở về quê nhà đi, cuối cùng bị ta tận tình khuyên bảo một phen lại nói. Cuối cùng đáp ứng lưu lai, lão bà, ngươi về sau mặc quần áo phải chú ý điểm, biết không? Này hay là ta lần thứ nhất đối với tiểu ánh che giấu tình hình thực tế? Bởi vì ta cùng tiểu ánh bình thường nói cái gì đều sẽ không giấu giếm đối phương. Nhưng là lần này không thể không giấu giếm tiểu ánh. Này còn cần ngươi nói sao? Ta về sau tại trong nhà xuyên bảo thủ một chút quần áo. Tiểu ánh cười nói với ta. Cũng tốt. Ta nhớ tới phụ thân quái bệnh, tiểu ánh vẫn là xuyên bảo thủ quần áo tương đối an toàn. Lão công, mới vừa rồi bị này lúng túng khó xử sự tình quậy một phát. Ta đều không tâm tình làm điểm tâm rồi, hiện tại thời gian cũng không còn kịp rồi, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài tùy tiện ăn một chút a. Lão bà, ngươi không phải nói bên ngoài thực phẩm không vệ sinh sao? Ta cười hỏi nàng. Ăn một hai lần có cái gì quan hệ? Lại không phải là ngày ngày ăn, ngày mai vẫn là ở nhà làm. Tiểu ánh ngang ta liếc nhìn một cái nói. Ta biết ngay tiểu ánh mỗi câu lời nói đều có đạo lý. Ta cũng nghe thói quen rồi, liền cười nói với nàng, lão bà, kỳ thật ba sớm như vậy, chính là đi ra ngoài mua sớm một chút cho chúng ta ăn, mới có thể bị ngươi chạm vào thượng. Tiểu ánh nghe xong tú lệ xinh đẹp đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, khó trách đâu này. Khi ba sớm một chút mua trở lại chưa? Mua trở về, lão bà, ngươi vẫn là nhanh chút thay đổi quần áo a, đợi lát nữa không đúng lại như vậy đi ra ngoài. Ta thấy tiểu ánh mặt trên người vẫn là cái này màu hồng phấn đai đeo đồ ngủ, liền hay nói giỡn nói với nàng. Ngươi phải gió à, vừa rồi đều mắc cỡ chết người á, ngươi còn đậu ta. Tiểu ánh nghe xong ngượng ngùng khuôn mặt đều đỏ. Vô cùng thẹn thùng đối với ta làm nũng nói. Vậy ngươi vừa rồi có như vậy thời gian, làm sao không đổi áo phục nha? Còn nói ta đậu ngươi. Hì hì. Thấy nàng thẹn thùng nhưng lại. Ta lại hay nói giỡn nói với nàng. Ngươi. Ngươi nói sao ta? Ta thật cứ như vậy đi ra ngoài, sợ ngươi hối hận cũng không kịp. Tiểu ánh bị ta khí đều dậm chân nói chuyện. Ta nghe tâm bên trong tại sao lại cảm giác một chút hưng phấn, ta đây là thế nào? Nhưng là trên mặt ta vẫn là lộ ra nụ cười nói với nàng. Ngươi như vậy đi ra ngoài còn không sợ, ta sợ cái gì đâu này? Ha ha. Ngươi. Thối lão công, ngươi như thế nào càng ngày càng tệ rồi hả? Không lý ngươi, ngươi nhanh đi ra ngoài, ta phải thay quần áo. Hừ. Tiểu ánh ngang ta liếc nhìn một cái về sau. Liền hung ba ba nói với ta. Vốn là còn nghĩ cùng nàng đậu vài câu, nhưng là nghe được nàng mặt sau hừ tự, ta vừa nghĩ nói ra nói liền thật là nuốt xuống rồi, xoay người rời đi ra gian phòng. Đi đến nhà ăn, gặp phụ thân không có đi ra. Ta nhớ hắn sợ nhìn thấy tiểu ánh lúng túng khó xử a, cho nên cũng sẽ không đi gọi hắn, miễn cho ông tức hai người nhìn thấy đều có khả năng lúng túng khó xử, vẫn để cho bọn hắn chuyển khẩu khí rồi nói sau. Trên bàn ăn thả du điều và sữa đậu nành. Ta tức thì liền cảm nhận được cái gì gọi là tình thương của cha, tâm lý một trận cảm động. Lúc này Tiểu Oánh lĩnh lấy Tiểu Điềm Điềm đi đến bàn ăn một bên, nhìn trên bàn ăn du điều và sữa đậu nành, một bên đem Điềm Điềm ôm lên làm nàng tọa tại ghế dựa phía trên. Một bên nói với ta, lão công, đây là ba mua nha. Ba người đâu? Như thế nào không đến cùng một chỗ ăn à? Các ngươi ăn trước a, ăn xong rồi ta trước đưa ngươi đi làm. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền cầm lấy một cây bánh quẩy cấp Điềm Điềm. Sau đó lại đem sữa đậu nành cắm vào ống hút, phóng tới mặt của nàng trước nói, Điềm Điềm, nhanh ăn đi, ăn xong mẹ cùng ba ba đưa ngươi đi nhà trẻ. Mẹ, hôm nay nhà trẻ còn có khả năng giáo Điềm Điềm vẽ một chút sao? Tiểu Điềm Điềm hỏi. Nhà trẻ không phải là mỗi ngày đều có vẽ một chút sao? Tiểu Oánh đối với nữ nhi bảo bối của nàng nói. Tốt, tốt, ta muốn đi nhà trẻ vẽ một chút nha. Điềm Điềm cao hứng kêu. Một nhà ba người ăn bữa sáng, ta liền lái xe trước đưa nữ nhi đi nhà trẻ. Sẽ đem Tiểu Oánh đưa đến nàng đơn vị thị thiết kế viện, sau đó liền lái xe lại trở lại gia, đem phụ thân đưa đến thị bệnh viện nhân dân. Ta tại xe phía trên cấp công ty gọi điện thoại xin phép rồi về sau, liền lái xe mang lấy phụ thân đi đến thị bệnh viện nhân dân. Trước xếp hàng treo hào, lại đến nam khoa phòng khám bệnh, rất nhiều người, cũng phải chờ kêu tên. Liền cùng với phụ thân ngồi ở phòng chờ khám bệnh chờ gọi vào dãy số. Ta thấy phụ thân có chút khẩn trương, liền cùng với hắn trò chuyện. Nghĩ tiêu trừ hắn khẩn trương, nói chuyện phiếm trung ta hỏi phụ thân cái này quái bệnh là khi nào thì bắt đầu. Phụ thân nói cho ta nói là 5 năm trước, cũng chính là ta cùng Tiểu Oánh kết hôn cái kia năm, hắn theo quê nhà quá tới tham gia hoàng ta cùng Tiểu Oánh hôn lễ trở lại quê nhà sau liền phát hiện chính mình có cái này quái bệnh. Ta hỏi phụ thân là không phải là ăn cái gì đặc thứ khác, phụ thân nói không có ăn cái gì đặc biệt đồ vật. Ta có chút buồn bực, kỳ quái như thế bệnh làm sao có khả năng phát sinh tại cha mình trên người đâu này. Thật sự là tà môn. Tâm lý cấp bách sớm một chút đến phiên radio gọi vào chúng ta hào, thật tốt hỏi một chút bác sĩ phụ thân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên thu được thê tử Tiểu Oánh một đầu uy chát. Nàng tại uy chắc bên trong hỏi cha ta hút thuốc sự tình giải quyết như thế nào. Ta hiện tại đã hiểu phụ thân là vì cái này quái bệnh mới nghĩ phải về nhà, nghĩ hút thuốc sự tình liền dễ giải quyết, cho nên trở về uy chắc nói cho Tiểu Oánh, phụ thân hút thuốc sự tình chính mình giải quyết tốt, gọi nàng không cần lo lắng. Tiểu Oánh còn hỏi ta hiện đang làm gì thế, có phải hay không ở công ty văn phòng bên trong, ta vốn là nghĩ nói cho nàng chính tại phòng làm việc, nhưng là lại nàng tác không ra dối. Liền nói thật cho ngươi biết nàng chính mình mang phụ thân đến bệnh viện. Tiểu Oánh đã biết ta mang phụ thân tại bệnh viện xem bệnh, giống như phi thường kinh ngạc, hỏi cha ta buổi sáng khá tốt bưng quả nhiên, như thế nào đột nhiên đi bệnh viện rồi hả? Ta nói cho cha nàng khả năng này hai theo xe ăn phá hư bụng rồi. Cho nên liền mang phụ thân đến bệnh viện nhìn nhìn. Tiểu Oánh lúc này mới yên tâm, còn căn dặn ta nhất định phải để cho bác sĩ thật tốt cấp phụ thân làm toàn thân kiểm tra. Dù sao phụ thân trường kỳ tại quê nhà nông thôn, cũng không có kiểm tra sức khỏe cái gì, giống cha thân như vậy tuổi tác người, kiểm tra sức khỏe là rất trọng yếu. Ta thấy Tiểu Oánh như vậy quan tâm phụ thân, trong lòng cũng thực cảm động, nàng như vậy tín nhiệm ta, như vậy quan tâm phụ thân. Ta còn đối với nàng che giấu sự thật, nghĩ buổi tối có phải hay không muốn đem phụ thân quái bệnh chân tướng nói cho Tiểu Oánh. Đúng lúc này, radio liền kêu đến dãy số của phụ thân cùng Vương Vĩ Trung tính danh rồi, ta gấp gáp tại uy chát bên trong nói cho Tiểu Oánh trước không hàng huyên. Gọi vào số, lập tức muốn dẫn phụ thân tiến phòng. Ta cùng phụ thân tiến vào 7 hào nam khoa phòng, tọa chẩn chính là một người trung niên bác sĩ. Ta làm phụ thân ngồi ở trung niên bác sĩ bên người, rất rõ ràng, phụ thân có vẻ vô cùng khẩn trương. Tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt cũng lộ ra lúng túng khó xử cùng thẹn thùng biểu cảm. Lúc này trung niên bác sĩ hỏi cha ta chỗ đó không thoải mái, ta sợ phụ thân lúng túng khó xử, liền dành trước đem phụ thân quái bệnh nói cho trung niên bác sĩ. Trung niên bác sĩ nghe xong cũng không có có vẻ thực kinh ngạc bộ dạng, mở ra phụ thân ánh mắt nhìn nhìn về sau, liền hỏi phụ thân, ngươi côn thịt cứng rắn sau khi đứng lên, nhiều thời gian dài mới có thể mềm xuống. Phụ thân mặt già đỏ bừng. Phi thường lúng túng khó xử nói cho bác sĩ, không nhất định, có khi một giờ, có khi mấy giờ. Về sau đều là tự động mềm xuống, hoặc là nói là tay ngươi dâm hậu thỏa mãn xuất tinh sau mới mềm xuống. Bác sĩ lại hỏi phụ thân. Bác sĩ, cái gì là thủ dâm à? Phụ thân cư nhiên không biết cái gì lấy ra dâm. Ta biết phụ thân là cái giày nông dân, cũng không biết thủ dâm ý tứ, chính không biết nên như thế nào đối với phụ thân giải thích tại sao gọi thủ dâm. Chỉ thấy bác sĩ đối với hắn nói, thủ dâm liền là của ngươi côn thịt cứng rắn khó chịu thời điểm ngươi có hữu dụng hay không tay cầm ở côn thịt sáo động, sau đó thẳng đến bắn ra tinh dịch. Bác sĩ chính là bác sĩ, như vậy nói đánh chết ta cũng có khả năng nói không nên lời. Nhưng là bác sĩ thực nhẹ nhàng liền nói ra, hơn nữa nói còn rất rõ ràng, phụ thân cũng nghe hiểu. Không có, ta chưa bao giờ có thể như vậy làm. Phụ thân đỏ mặt, biểu cảm lúng túng khó xử nói cho bác sĩ. Ngươi chưa từng có đã làm như vậy việc sao? Bác sĩ lại hỏi phụ thân. Phụ thân thực khẳng định đối với bác sĩ lắc lắc đầu nói, chưa từng có. Vậy ngươi cùng lão bà của ngươi đều cách nhiều thời gian dài ân ái một lần. Bác sĩ mặt không đỏ tâm không nhảy, biểu cảm rất bình thường hỏi phụ thân. Ta đứng ở phụ thân bên người đều nghe không nổi nữa, ta phát hiện của ta mặt đều rất nóng. Không có a, một mực không có. Phụ thân cũng không phải bình thường lúng túng khó xử đối với bác sĩ nói. Đã bao lâu? Bác sĩ lại hỏi. Đứa nhỏ mẹ đi sau cũng chưa có. Phụ thân đối với bác sĩ nói. Bác sĩ thái độ tốt lắm, nghe xong phụ thân nói sau liền cười cười lại hỏi phụ thân, vậy ngươi bạn già đi thời gian dài bao lâu? Hơn 20 năm. Phụ thân nói cho bác sĩ nói. Thì phải là nói, ngươi hơn 20 năm đến, chưa từng có làm côn thịt bắn ra tinh dịch. Bác sĩ lúc này trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu cảm lại hỏi hắn. Giống như, chưa từng có. Phụ thân đối với bác sĩ nói. Bác sĩ nghe xong gật gật đầu. Giống như đã đại khái minh bạch phụ thân loại tình huống này. Ta khẩn trương nhìn bác sĩ. Lúc này bác sĩ nhìn ta một cái về sau, liền hỏi ta, ngươi là thân nhân của bệnh nhân sao? Giống như. Ta gấp gáp đáp. Ngươi và bệnh nhân là cái gì quan hệ? Bác sĩ lại hỏi ta. Chúng ta là cha con quan hệ. Ta liền giống bị cảnh sát thẩm vấn hắn tội phạm giống nhau. Hỏi cái gì đáp cái gì? Nga, ngươi cho ngươi phụ thân đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn một mình cùng ngươi đàm. Bác sĩ nói với ta. Ta nghe xong vô cùng khẩn trương, tâm đều nhanh muốn nhắc tới cổ họng miệng, chẳng lẽ phụ thân mắc phải tuyệt chứng gì rồi, nếu không bác sĩ sẽ không cần cùng một mình đàm. Phụ thân giống như thật bình tĩnh, hắn không có nghĩ qua chính mình được cái gì bệnh nan y. Bởi vì thân thể của chính mình còn như vậy rắn chắc, trên người không có khả năng sinh bệnh gì, bác sĩ muốn tìm con trai của mình một mình nói chuyện, trừ phi vì kia mất mặt xấu hổ quái bệnh. Cho nên phụ thân còn không có đợi ta mở miệng. Liền chủ động đứng lên đối với ta cùng bác sĩ nói, các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài trước. Phụ thân nói liền đi ra phòng mạch. Ta nhìn phụ thân rời đi bóng lưng, một loại điềm xấu dấu hiệu không khỏi mà sinh, khó trách ngày hôm qua chính mình mắc phải da nhảy lợi hại như vậy. Nguyên lai là, ta không dám tưởng tượng tiếp, liền vô cùng khẩn trương hỏi bác sĩ, ba ta rốt cuộc được là cái gì bệnh nha? Hỏi xong ta khẩn trương nhìn chằm chằm bác sĩ nhìn, trái tim đã ở da tốc nhảy lên. Bác sĩ gặp của ta khẩn trương bộ dáng. Liền cười nói với ta, ngươi chớ khẩn trương, ba ngươi bệnh gì cũng không có. Ha ha! Ta nghe xong mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị sợ tới mức còn thật không nhẹ. Lại gấp gáp hỏi bác sĩ, ta đây ba tại sao có thể như vậy tử đây này? Này liền muốn hỏi ngươi mình, ngươi là làm như thế nào con? Bác sĩ dùng oán trách khẩu khí nói với ta. Ta thật nghe không rõ bác sĩ nói, bác sĩ, ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Tiểu tử, ngươi muốn suy tính một chút cho ngươi phụ thân tìm bạn già vấn đề. Bác sĩ cười nói với ta. Vì sao? Ta nghe xong lại hỏi bác sĩ. Đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Bác sĩ lúc này nói với ta, tiểu tử, đối ngươi như vậy nói đi, ba ngươi bệnh tình là trường kỳ không có đem tinh dịch của hắn sắp xếp tiết ra. Mới có thể dẫn phát hiện tại loại tình huống này, nhân thân thượng tinh dịch cũng phải cần an kỳ sắp xếp tiết ra, nếu như lâu dài không có sắp xếp tiết ra, liền tích ép tại thân thể bên trong, đối với thân thể cũng là có hại. Cho nên liền sẽ có vẻ đặc biệt dễ dàng hưng phấn cùng xúc động. Nhìn đến có chút không dám nhìn đồ vật, liền khống chế không nổi cứng rắn, nhưng là ngươi yên tâm, này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cho ngươi ba thường xuyên phát tiết ra đến. Chậm rãi liền trở nên bình thường. Cho nên nói ngươi muốn vì ba ngươi tìm bạn già rồi. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, bác sĩ, nguyên lai là như vậy cái tình huống à. Thì phải là nói chỉ cần để ta ba sắp xếp tiết ra là được rồi. Đúng vậy à, bởi vì ba ngươi đều hai mươi mấy năm cũng chưa đem hắn bên trong thân thể tinh dịch tống ra đến, bên trong thân thể tích ép tinh dịch rất là tràn đầy, cho nên còn muốn thường xuyên đem bên trong thân thể tinh dịch sắp xếp tiết ra. Cũng không là một hai lần sự tình, cho nên ta vẫn là cho ngươi đề nghị, trả lại cho ngươi ba tìm bạn già a, như vậy ba ngươi liền sẽ từ từ biến thành bình thường. Bác sĩ lại đối với ta giải thích nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Ta đây có thể đi rồi chưa? Ta nghe xong phi thường cảm tạ bác sĩ. Ta còn cho rằng phụ thân được cái gì bệnh nan y nữa nha. Ân. Bác sĩ đáp một tiếng. Ta đi ra phòng khám bệnh, gặp phụ thân chính đứng ở cửa chờ đợi chính mình. Liền nhẹ nhàng đối với hắn, ba, chúng ta về nhà a. A Khải, ba bệnh. Ta gấp gáp cướp lời, ba, bệnh của ngươi không có vấn đề, chúng ta về nhà rồi nói sau. Phụ thân nghe xong cũng không tiếp tục lên tiếng rồi, yên lặng không nói cùng ta ra bệnh viện. Ta lái xe đem phụ thân mang về nhà. Từ bệnh viện đi ra cùng tại lúc lái xe, tâm tình của ta là trầm trọng, luôn luôn tại suy nghĩ phụ thân vấn đề. Phụ thân đều 60 tuổi đến tuổi người rồi, muốn hắn tìm bạn già. Hắn sẽ đồng ý sao? Đây cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu, không đồng ý làm sao bây giờ. Thủ dâm. Kêu lão ba dùng tay thử xem có thể hay không dùng được. Này đến là một biện pháp tốt. Trở về nhà, ta cùng phụ thân ngồi tại trên sofa. Chúng ta hai cha con ai cũng không có mở miệng nói chuyện, ta là muốn mở miệng, nhưng là không mở được cái miệng này, như thế nào mở miệng, như thế nào đối với phụ thân nói. Ta thậm chí còn có chút hối hận. Nếu như kêu thầy thuốc đối với phụ thân nói. Vậy khẳng định so với ta đối với phụ thân nói muốn thuận tiện hơn nhiều, ta một cái làm con, kêu phụ thân thủ dâm. Này làm sao có thể nói được xuất khẩu? Phụ thân cũng là đang đợi ta mở miệng, hắn biết ta cùng bác sĩ một mình nói chuyện. Khẳng định có nói muốn đối với hắn nói, cho nên ngồi tại trên sofa một mực yên lặng không lời, chờ đợi ta mở miệng nói cho bệnh tình của hắn. Chúng ta hai cha con cứ như vậy ngồi tại trên sofa trầm mặc 4-5 loại về sau. Ta nghĩ vẫn là thử xem cấp phụ thân tìm bạn già a, không đúng phụ thân có thể đáp ứng, kia liền cũng không có chuyện gì rồi. Cho nên ta liền trước mở miệng nói chuyện, ba, mẹ ta đi sớm, ngươi có nghĩ tới hay không nếu tìm bạn già sự tình đâu này. Phụ thân nghe xong lắc đầu giống trống bỏi tựa như, ba chưa từng có động tới loại này niệm nghĩ. Ta nghe tâm bên trong liền tóm lên. Nghe ba lời nói, việc này giống như rất khó thành công, nhưng là ta vẫn là nói ra, ba, ngươi đều lục mười mấy tuổi rồi. Ta muốn cho ngươi sẽ tìm cái bạn già, các ngươi cũng có cái dựa vào, ngươi nhìn. A Khải, ngươi không muốn nói thêm nữa, ta là sẽ không đồng ý. Không chờ ta nói tốt, phụ thân liền ngừng lại lời nói của ta, ta lông mày nhíu một cái, biết việc này khó làm, nhưng còn chưa phải hết hy vọng đối với phụ thân nói, ba. Ngươi nếu tìm bạn già, ta cùng tiểu oánh đều có khả năng giống như mẹ ruột nhìn đại nàng, cho nên ngươi không cần có cái gì cố kỵ. A Khải A, ba không phải là ý tứ như vậy, là ba không nghĩ tìm bạn già, ba nếu muốn tìm cái bạn già, làm sao có khả năng đợi cho hôm nay đâu này. Liền nhân lúc lúc còn trẻ liền tìm, hiện tại ba đều 60 tuổi người rồi. Một chân đều là rảo bước tiến lên quan tài người rồi, nếu sẽ tìm cái bạn già. Các ngươi làm nhi nữ không biết xấu hổ, ba vẫn là muốn mặc. Ngươi nếu lại xách việc này, ba lập tức liền trở về quê nhà đi. Thật hiển nhiên. Phụ thân đã có rất tức giận. Ba, kỳ thật. Kỳ thật muốn ngươi tìm bạn già, cũng là đối với ngươi quái bệnh có chỗ tốt. Ta thấy phụ thân động nóng tính, liền cẩn thận đối với phụ thân nói. Đôi này của ta quái bệnh có cái gì quan hệ? Phụ thân nghe xong kinh ngạc một chút. Liền hỏi ta. Ba, kỳ thật ngươi quái bệnh chính là trường kỳ không có nữ nhân nguyên nhân dẫn tới. Ta do dự một chút về sau, vẫn là nói ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy là lạ, nếu có cái khác một chút biện pháp. Đánh chết ta cũng không nói ra những lời này đến. Nói như thế nào? Phụ thân giống như đối với việc này có chút cảm thấy hứng thú. Lòng ta vui vẻ, cũng cũng không quản nhiều như vậy, liền nói thẳng đối với phụ thân nói, ba, đối ngươi như vậy nói đi. Liền là bởi vì ngươi trường kỳ không có nữ nhân nguyên nhân, thân thể ngươi nội tích lũy một cổ thực vượng dục hỏa, nếu không đem ngươi bên trong thân thể cổ này dục hỏa phóng thích ra lời nói, tùy thời liền làm ngươi thực hưng phấn thực xúc động. Cho nên ngươi mỗi nhìn đến mặt lấy gợi cảm quần áo nữ nhân, liền hưng phấn hướng chuyển động, kia. Vật kia liền cứng lên. Phụ thân nghe xong lại là kinh ngạc một chút sau hỏi ta, A Khải, chính xác là có chuyện như vậy sao? Thật nha. Đây là bác sĩ một mình tìm ta nói chuyện nói nha, bác sĩ nói có thể có giả sao? Ta thấy thần sắc của phụ thân, tâm lý càng ngày càng vui sướng lên. Tại sao sẽ là như vậy đâu này? Phụ thân nói một câu về sau, giải khai thủy tự hỏi. Ta ngồi tại trên sofa, yên lặng nhìn chăm chú phụ thân, thấy hắn cau mày, biểu cảm quái dị, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt còn thường thường lộ ra thống khổ biểu cảm. Ta cũng không biết phụ thân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trong lòng nghĩ thừa dịp phụ thân chính tại do dự thời điểm cho hắn thêm mắm thêm muối. Ba, ngươi nếu như không tìm cái bạn già, ngươi quái bệnh cũng là không có biện pháp chữa khỏi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ và lúng túng khó xử sao? Bác sĩ cũng nói, nếu không đem ngươi bên trong thân thể kia tràn đầy dục hỏa phóng thích ra, đối với thân thể ngươi cũng sẽ có hại. Cho nên ngươi nhất định phải tìm bạn già. A Khải, ba vừa rồi cũng cân nhắc qua rồi, tìm bạn già sự tình coi như, đều 60 tuổi người rồi, sẽ tìm cái bạn già cũng không sợ làm người khác cười đến rụng răng a. Nếu không hành lời nói, ba vẫn là đi về nhà a, một người đứng ở nông thôn nhà cũ bên trong thì tốt. Phụ thân suy nghĩ kỹ liền đối với ta nói. Ta nghe xong phụ thân lời nói, liền lập tức giống tiến vào băng động giống nhau. Cả trái tim lạnh lẽo, không thể tưởng được phụ thân suy nghĩ lâu như vậy, cho ra kết quả là như thế này. Cho nên ta liền không nhịn được có chút xúc động đối với phụ thân nói, ba, hiện tại này xã hội, 70-80 tuổi lão nhân lại cưới bạn già cũng nhiều chính là. Ngươi mới 60 tuổi, ngươi làm sao có thể như vậy cưỡng đâu này? Ngươi chẳng lẽ không biết con trai ngươi có lo lắng nhiều ngươi sao? Phụ thân gặp ta trùng động, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thật sâu thở dài một hơi nói, A Khải. Vậy là ngươi muốn cho ta tìm một cái dạng gì bạn già? Ba, tự ngươi nói một chút nhìn, ngươi nghĩ tìm cái dạng gì, ta đều có khả năng dựa theo điều kiện của ngươi cho ngươi tìm. Gặp phụ thân bị ta xúc động nói chuyện gây kinh hãi. Khẩu khí cũng biến thành mềm xuống. Ta liền lại cao hứng đối với hắn nói. Ba đều 60 tuổi, tìm bạn già còn có thể giảng điều kiện gì, nếu như muốn tìm cái 60 tuổi, A Khải, ngươi nghĩ nghĩ, đối với ta còn có thể hữu dụng không? Nữ nhân 60 tuổi đối với phương diện kia cũng không có hứng thú rồi, ba tìm bạn già chủ yếu còn không phải là muốn đem bên trong thân thể cổ kia tràn đầy dục hỏa cấp phóng thích ra sao? Ngươi nói, tìm 60 tuổi hữu dụng không? Nếu tìm người trẻ tuổi, ba lại không phải là làm đại quan, cũng không phải là cái gì phú hào cùng kia một chút danh nhân, ba là một cái điển hình lão nông dân, tuổi trẻ nữ nhân gả cho một cái như vậy tao lão đầu sao? A Khải, ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ a, ba nói được nói có hay không đạo lý. Phụ thân cuối cùng đối với ta nói ra trong lòng hắn cố kỵ. Nghe xong phụ thân một phen về sau, ta lập tức liền sửng sốt, phụ thân lời nói không phải là không có đạo lý. Hơn nữa rất có đạo lý, chính mình vừa rồi thật khiếm suy tính, một mực ép phụ thân tìm bạn già, cũng không có suy nghĩ đến phụ thân mới vừa nói những vấn đề kia. Ta tỉnh xuống cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy phụ thân nói càng ngày càng có đạo lý. Muốn phụ thân tìm bạn già không phải là muốn cho phụ thân bên trong thân thể cổ kia tràn đầy dục hỏa cấp phóng thích ra sao? Nếu tìm cái lục mười mấy tuổi bạn già, chỗ kia đều buồn tẻ rồi, còn có thể có gì hữu dụng đâu? Giống cha thân nói như vậy, tuổi trẻ điểm căn bản cũng sẽ không đồng ý gả cho phụ thân. Nhưng là chừng 50 tuổi không phải là không khả năng, nghĩ vậy, ta lập tức liền đối với phụ thân nói, ba, 60 tuổi không được. Tuổi trẻ điểm cũng chướng mắt ngươi, ta đây liền cho ngươi tìm chừng 50 tuổi a. Phụ thân nghe xong cười khổ một cái nói, A Khải, lời nói thật đối với ngươi mà nói a, ba vật kia đặc biệt lớn, chừng 50 tuổi nữ nhân cũng là sẽ chịu không nổi. Ba lại không phải là không có suy nghĩ qua. Ta vừa nghe, lập tức lại ngẩn người, sáng sớm tại phụ thân gian phòng bên trong, cũng là thấy quá phụ thân đũng quần bên trong lều vải lớn, quả thật cảm thấy rất hùng vĩ, đột nhiên ta trong lòng mặt không hiểu nghĩ đến. Không đều nói là có di truyền sao? Của ta liền tại sao không có giống cha thân như vậy hùng vĩ đâu này? Cái gì di truyền? Quả thực đều là nói hưu nói vượng. Nhưng là ta lại không biết 50 tuổi nữ nhân phương diện kia rốt cuộc được không? Nhìn phụ thân đũng quần quy mô, cũng không được chưa? Việc này muốn hay không cùng Tiểu Ánh thương lượng một chút, nàng dù sao cũng là cái nữ tiến sĩ, tri thức vực sâu. Hiện tại hay là trước đem việc này phóng vừa để xuống nói sau. 3. Việc này chúng ta trước phóng vừa để xuống, về sau sẽ chậm chậm thảo luận, hiện tại trong đều nhanh ngọ rồi, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài ăn cơm đi, buổi chiều ta còn muốn đi công ty đi làm. Ta đối với phụ thân nói. Tại sao phải đi ra bên ngoài ăn à? Liền tại trong nhà ăn đi. Phụ thân có khả năng là sợ lãng phí tiền a, dù sao tại bên ngoài ăn so trong nhà muốn quý rất nhiều, cho nên mới đối với ta như vậy nói. Ta nghe xong cười khổ một cái. Nói cho phụ thân ta không biết làm cơm. Phụ hôn thì hôn tự đi đến phòng bếp, phải làm cơm trưa. Ta tại trong nhà ăn phụ thân làm cơm trưa, còn thật đừng nói, phụ thân hâm thức ăn thật ngon, hơn nữa so Tiểu Oánh đốt còn tốt hơn ăn. Ta vừa ăn một bên khen phụ thân. Phụ thân bị ta khen được đầy mặt nụ cười, nói về sau nếu như còn có thể ở tại cái nhà này bên trong, hắn ngày ngày nấu ăn cho ta ăn. Ta nói cho phụ thân về sau khẳng định ở tại cái nhà này bên trong. Gọi hắn đừng nữa suy nghĩ lung tung, sở hữu vấn đề ta giải quyết, gọi hắn không cần lo lắng. Ăn cơm trưa, ta thấy đi làm thời gian còn sớm, liền cấp Tiểu Ánh phát ra đầu uy chát, hỏi nàng ăn cơm chưa. Tiểu Ánh trở lại tới nói ăn rồi. Còn hỏi ta cùng ba có phải hay không còn tại bệnh viện, còn hỏi chúng ta ăn rồi chưa có. Ta nói cho nàng ta cùng phụ thân đã về nhà, cơm trưa là phụ thân tại phòng bếp làm, hương vị tương đương không sai, còn muốn nhỏ Oánh về sau nếm thử phụ thân hâm thức ăn. Cam đoan nàng yêu thích ăn. Tiểu Ánh nghe xong thật cao hứng, còn hỏi cha ta ăn phá hư bụng, bác sĩ nói như thế nào. Việc này ta không nghĩ tiếp tục giấu giếm Tiểu Ánh rồi, bởi vì chúng ta là vợ chồng, đều phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Cho nên liền nói cho Tiểu Ánh đợi buổi tối lại nói cho nàng. Cùng Tiểu Ánh tán gẫu tốt lắm, ta liền căn dặn phụ thân ở nhà thật tốt nán lại, không muốn xảy ra đi loạn. Phụ thân đều gật đầu đáp ứng, ta mới yên tâm ra khỏi nhà. Ngồi thang máy đi đến tầng hầm gara, lái xe đi công ty. Ta đến phòng làm việc của mình. An vị trước máy vi tính bắt đầu công tác, nhưng là đầu óc một mực nghĩ phụ thân sự tình, buổi tối như thế nào cùng thê tử Tiểu Ánh mở miệng đâu này. Toàn bộ tài xế chiều đều tại phòng làm việc mơ hồ công tác. Thật vất vả đến lúc tan việc lúc, liền lái xe đến Tiểu Ánh đơn vị. Thấy nàng đã ở đơn vị cửa chờ ta. Chỉ thấy nàng mạn diệu cao nhảy dáng người, mặc một bộ màu xanh nhạt không có tay tu eo trưởng áo váy. Che đỡ nàng kia hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp, nhưng là hai đầu trắng trắng mềm mềm cánh tay cũng là lộ ra bên ngoài. Bộ ngực vạt áo bị hai cái đầy đặn bộ ngực chống đỡ cao ngất xông ra. Cổ áo hình chữ V thiết kế cổ áo nội lõa lộ ra một mảnh tuyết trắng làn da. Một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc dài áo choàng xuống, một tấm hơi thành thạo xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo tuyệt đẹp đoan trang gương mặt, tao nhã văn tĩnh mà có khí chất. Gặp ta lái xe đến trước gót chân của nàng. Nàng liền duỗi tay mở cửa xe. Ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Ta xe khởi động, lái chậm chậm đến trên đường cái đi, sau đó liền cười hỏi nàng, lão bà, ngươi cái này quần áo ta nhìn ngươi đã lâu không có mặc rồi, hôm nay làm sao mặc lên? Tiểu Ánh nghe xong tú lệ trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt thượng đỏ lên. Sau đó trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, lão công, ngươi là khi nào thì bắt đầu chú ý lão bà ngươi mặc cái gì quần áo? Ta chỉ biết là ta trước kia xuyên quần áo ngươi là chưa bao giờ cố không hỏi. Lão bà! Ngươi có thể thật oan uổng chết ta, ngươi trước kia xuyên quần áo ta đều là tại yên lặng chú ý, ha ha. Ta cười nói với nàng. Nói năng ngọc xớt, nhân gia vậy mới không tin đâu. Tiểu Ánh ngang ta liếc nhìn một cái nói, sau đó lại hỏi ta. Lão công, ba đi bệnh viện rốt cuộc thế nào? Ngươi nói buổi tối nói với ta. Ngươi bây giờ có thể nói với ta à? Ta nghe xong lập tức sửng sốt một chút, sau đó đối với nàng, lão bà, việc này nói rất dài dòng, buổi tối chúng ta vẫn không thể tại trong nhà nói đi. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm kỳ quái, gấp gáp hỏi ta, lão công, ba rốt cuộc tại bệnh viện thì sao, ngươi mau đối với người ta nói nha. Lão bà, ta hiện tại có thể tại lái xe đâu này? Lại nói chuyện này cũng không thể tại xe bên trong nói a. Sao một bên mở một bên ngồi đối diện tại bên người Tiểu Oánh nói? Trong nhà lại không thể nói, trong xe cũng không thể nói, lão công, ngươi đây là đang làm gì thế đâu này? Tiểu Oánh lại ngang ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, sự quan trọng đại. Chúng ta bây giờ đi nhà trẻ, đem Điềm Điềm tiếp nhận, đưa tiếp đến mẹ ta gia, buổi tối khiến cho Điềm Điềm đứng ở mẹ ta gia, chúng ta về nhà ăn cơm về sau, ra lại đến tìm một chỗ an tĩnh thật tốt nhờ một chút. Ta biểu cảm nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh bị ta nói đến độ mơ hồ rồi, lại đối với ta sử xuất nàng đòn sát thủ, cái mũi, hừ, một tiếng. Liền đem mặt chuyển hướng cửa kính xe, không nghĩ lý ta. Ta gặp liền đem tay phải đưa đến bắp đùi của nàng thượng sờ sờ. Tỏ vẻ an ủi. Đến nhà trẻ, nhận lấy ra nữ nhi bảo bối Điềm Điềm, sẽ đem tiểu bảo bối đưa đến nhạc phụ mẫu gia, hai vị lão nhân muốn chúng ta lưỡng lỗ hổng ở lại nhà bọn họ ăn cơm tối trở về nữa, ta nói cho bọn hắn phải về nhà bồi phụ thân ăn cơm. Nhạc mẫu là một minh bạch người, nói về nhà bồi cha ta ăn cơm là hẳn là, cho nên sẽ không lại lưu ta cùng Tiểu Oánh ở nhà ăn cơm. Ta cùng Tiểu Oánh cáo từ nhạc phụ mẫu, liền lái xe chạy về nhà đi. Tại xe phía trên ta hỏi Tiểu Oánh trong nhà tủ lạnh còn có hay không đồ ăn. Nếu là không có, trước hết đi chợ mua một chút mang về, hiện tại phụ thân ở tại trong nhà, cơm trưa đều phải ăn. Bởi vì ta cùng Tiểu Oánh giữa trưa đều ở đơn vị ăn. Tiểu Oánh nói tối hôm qua thiêu nhiều như vậy đồ ăn. Đều còn tại tủ lạnh bên trong, hôm nay sẽ không cần mua, ngày mai mua nữa cũng không muộn. Chúng ta lái xe trở lại trong nhà, ta cùng Tiểu Oánh đều mang lấy chìa khóa, cho nên không cần nhấn chuông cửa, chúng ta liền mở cửa đi vào. Nhà ăn chính là dựa vào môn, chúng ta vừa tiến vào chính là nhà ăn, lập tức liền có một cổ thơm ngào ngạt hương vị xông vào mũi mà đến. Chỉ thấy trên bàn ăn đã thả kỹ bàn nóng hôi hổi đồ ăn. Mùi thơm liền từ này kỹ bàn đồ ăn thượng thấu đi ra. Mà phụ thân đang tại phòng bếp bận rộn. Lão bà, ba đều làm tốt thức ăn, ha ha. Ta cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh có vẻ cũng thật cao hứng, có khả năng là nhìn đến trong phòng bếp phụ thân, nhớ tới buổi sáng lúng túng khó xử việc. Liền gật gật đầu, sau đó hé miệng nở nụ cười, liền trực tiếp trở lại phòng của chúng ta ở giữa đi. Ta tiến vào phòng bếp đối với phụ thân nói. Ba, ngươi đều đem đồ ăn làm xong. Cực khổ. A Khải, ngươi trở về, Mộng Oánh đâu này? Tốt trở lại chưa? Phụ thân có vẻ thực quan tâm chúng ta. Ân, ta cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ trở về. Ta đối với phụ thân nói, sau đó gặp phụ thân đang đem tối hôm qua ăn còn lại đến móng giò ngã vào oa hâm lại. Nga, đồ ăn đều nấu cơm rồi, chỉ còn lại có này móng giò hâm lại liền có thể ăn. Phụ thân nói. Ta đáp một tiếng liền đi ra ngoài, đi đến trong phòng khách ngoại vệ rửa tay sau liền tiến chúng ta phòng ngủ chính, gặp Tiểu Oánh đang tại thượng vệ sinh lúc. Liền hướng về cửa phòng vệ sinh nói, lão bà, có thể ăn cơm. Lão công, đã biết, ngươi đi trước ăn đi, ta giải hoàng tay liền đến. Tiểu Oánh âm thanh theo trong phòng vệ sinh truyền ra. Ta liền xoay người ra cửa phòng, đi đến nhà ăn. Phụ thân đã đem thơm ngào ngạt móng giò bưng lên bàn. A Khải, có thể ăn cơm. Mộng Oánh đâu này? Phụ thân đã tọa tại bàn ăn phía trên rồi, khả năng không thấy được Tiểu Oánh, cho nên liền hỏi ta. Ba, chúng ta ăn trước a, Tiểu Oánh lập tức liền đến ăn. Ta đối với phụ thân nói, đột nhiên nhớ tới đến phụ thân trước kia đều thói quen trước khi ăn uống một chén rượu, liền hỏi phụ thân, ba, ngươi uống chén rượu a? A Khải, ngươi uống sao? Phụ thân hỏi lại ta. Ba, ta không có thói quen trước khi ăn uống rượu. Ngươi cứ uống một ly a. Ta nói tại tủ rượu tại lấy ra một lọ rượu đế cùng nhất một ly rượu. Khi ba liền uống một chén a, đều vài thập niên thói quen rồi, giới không được. Phụ thân nói. Nghe phụ thân nói lên lời này, ta liền nhớ lại phụ thân hút thuốc sự tình. Liền đối với phụ thân nói, ba, Tiểu Oánh đối với mùi thuốc lá thực phản cảm, Điềm Điềm nhỏ như vậy cũng không thể ngửi được mùi thuốc lá. Ba, ngươi nhìn. ngươi nhìn về sau hút thuốc có thể hay không đi trên sân thượng quốc. A Khải. Kỳ thật ba liền tối hôm qua tại gian phòng bên trong quất một cây thuốc lá, bình thường đều đến cửa chống trộm ngoại quất, ngươi ngửi một cái, nhà ăn, phòng khách có hay không mùi thuốc lá. Ta nghe thấy một chút, thật không có ngửi được một chút mùi thuốc lá. Tâm lý thật sự băn khoăn, liền đối với phụ thân nói, ba, ngươi có thể tại sân thượng phía trên quất, làm sao đi cửa chống trộm ngoại quất đâu này. Trên sân thượng đều lạnh quần áo, nếu như tại sân thượng phía trên quất, lạnh tại sân thượng phía trên quần áo liền có mùi thuốc lá rồi. Không có việc gì, ba nghĩ quất thời điểm liền ở ngoài cửa quất tốt lắm. Phụ thân nói với ta. Ta nghe tâm bên trong cảm thấy áy náy, phụ thân nghĩ như vậy chu đáo, mình và tiểu oánh tối hôm qua còn tại gian phòng bên trong đoán mò trắc. Nói sao phụ thân không chờ chúng ta trước khi tan việc, liền đã làm một bàn đồ ăn. Phụ thân quan tâm ta như vậy nhóm, ta quyết định nhất định phải đem phụ thân quái bệnh cấp xử lý tốt. Nghĩ vậy, ta liền cấp ba đổ lên một chén rượu nói. Ba, rượu này đều phóng tại tủ rượu bên trong, về sau phải uống liền trực tiếp theo bên trong tủ rượu cầm lấy là được, về sau tại trong nhà cũng không muốn cưỡng ép, này chính là nhà của ngươi đâu. Ân, ba đã biết. Phụ thân gật gật đầu nói, lúc này tiểu ánh lại tới. Chỉ thấy nàng mạn diệu cao gầy tao nhã thân thể vừa xuất hiện nhà ăn, lập tức liền cấp nhà ăn gia tăng một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mộng oánh, ba không đợi ngươi, liền trước ngồi xuống ăn rồi, ngượng ngùng a. Phụ thân gặp tiểu oánh đến đây, liền có chút ngượng ngùng nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong tú lệ xinh đẹp khuôn mặt thượng nóng lên, nhớ tới buổi sáng chính mình chỉ mặc một kiện lộ bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ bị ba chạm vào vừa vặn. Tâm lý cảm thấy có một chút lúng túng khó xử, liền đối với phụ thân hé miệng cười cười nói, ba, không có việc gì, ăn đi. Ta phát hiện tiểu ánh nói xong, liền ngắm nhìn phụ thân phía trước một chén rượu, lại ngắm nhìn trước mặt của ta. Khả năng gặp trước mặt của ta không có rượu a, cho nên trên mặt liền xuất hiện vừa lòng biểu cảm. Tiểu ánh đối với ta tam đại chính sách từ trước đến nay không lỏng nhẽo nhét quá. Ta cũng yên lặng tôn trong coi. Này làm cho tiểu oánh rất hài lòng. Lão bà, mau ngồi xuống ăn đi. Ta đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh liền gần sát lấy bên người của ta ngồi xuống. Điềm điềm đâu này? Như thế nào bất quá đến ăn đâu này? Phụ thân đột nhiên hỏi. Tiểu oánh không nói gì, nàng khả năng vẫn là vì buổi sáng đụng tới ba sự tình cảm thấy lúng túng khó xử a. Chỉ thấy thấp lấy mặt tại yên lặng không nói đang ăn cơm. Ba. Điềm điềm buổi tối tại nhạc phụ ta nhạc mẫu gia đâu. Ta thấy tiểu ánh không nói gì, cho nên ta chỉ tốt đối với phụ thân nói. Phụ thân đáp một tiếng sau mà bắt đầu uống rượu. Tiểu ánh không nói chuyện, nhưng là nàng bình thường cùng ta lúc ăn cơm, đều thực có thể nói, hôm nay nhất định là vì để sớm thượng lúng túng khó xử chạm mặt sự tình a, lòng ta tại nghĩ. Tiểu ánh không nói lời nào, trên bàn ăn không khí tựu ít đi tốt lắm. Ta cùng phụ thân cũng là có một câu không một câu tán gẫu. Rất nhanh, ta cùng tiểu oánh đều đem cơm ăn xong, hai chúng ta lỗ hổng lúc này liền có chút khó khăn, phụ thân mới từ quê nhà đến, hiện tại chúng ta ăn xong rồi nếu đều đi lên. Liền lưu lại phụ thân một người tại bàn ăn phía trên ăn, liền có vẻ không lễ phép, nếu cứ như vậy làm ngồi bồi tiếp phụ thân, cũng không biết phải bồi đến khi nào. Ba, ngươi chậm một chút uống, ta đi thu thập xuống bếp phòng. Tiểu ánh không đợi ta nghĩ kỹ. Liền mở miệng trước nói chuyện, đem chính mình giải thả ra rồi, đem ta nhưng ở chỗ này, này vẫn là cộng hoạn nạn vợ chồng sao. Mộng ánh, phòng bếp đợi ba ăn xong, làm ba thu thập a, ngươi đi bận rộn ngươi sự tình a. Phụ thân đối với tiểu ánh nói. Không có việc gì, ta tới thu thập a. Tiểu ánh nói liền hướng đến phòng bếp đi. Ba, khiến cho tiểu ánh thu thập a. Ngươi thì uống từ từ a. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. A Khải, ngươi cũng không dùng bồi ba, nên làm sao thì làm thôi đi. Phụ thân khả năng nhìn ra ta không yên lòng bộ dáng. Ta nghe xong liền bận rộn đứng lên, ba, vậy ngươi chậm uống đi. Ta đến phòng khách mở tivi nhìn sau đó, chỉ thấy tiểu oánh đi đến, liền hỏi nàng, lão bà, đều thu thập xong sao? Đợi ba đâu? Tiểu ánh nói một câu liền ngồi ở trên ghế sofa. Lão bà, đợi ba ăn xong chúng ta liền đi ra ngoài một chuyến a. Ta đối với tiểu ánh nói. Chuyện gì muốn làm như vậy thần thần bí bí? Tiểu Oánh ngang ta liếc nhìn một cái nói. Hừ. Ta thấy Tiểu Oánh âm thanh có chút cao, sợ bị nhà ăn ăn cơm ba nghe thấy, liền bận rộn đem một ngón tay phóng tại miệng phía trên đối với nàng làm hư động tác. Tiểu Oánh thấy bản năng nhìn về phía nhà ăn, gặp phụ thân còn đang dùng cơm. Giống như không có nghe được bên này lời nói, mới trở lại mặt đến trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Chỉ trong chốc lát, phụ thân liền ăn xong, Tiểu Oánh đi thu thập, nhưng là phụ thân như thế nào cũng không làm, không nên chính mình thu thập. Còn nói cho Tiểu Oánh, về sau nấu cơm thu thập đều hắn một người phụ trách. Tiểu Oánh cũng không muốn cùng phụ thân lại tránh luận, con dâu cùng công công như vậy tránh đến tránh đi thành bộ dạng gì, cho nên chính là khách sáo một chút. Sẽ theo phụ thân rồi. Sau đó ta liền cùng với phụ thân lên tiếng chào về sau, liền cùng với Tiểu Oánh đi ra, tại dưới thất bãi đổ xe đem xe mở ra đến. Tại xe phía trên, Tiểu Oánh hỏi ta đi chỗ nào. Ta nói cho nàng tùy tiện chạy đến nhất chỗ an tĩnh một chút. Liền tại xe phía trên chuyện vãn đi. Tiểu Oánh không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Ta đem xe chạy đến một cái công viên ngoại vi ven đường liền dừng lại, nơi này thực an tĩnh, đến hướng đến chiếc xe cũng ít, chủ yếu là trên đường không có người nào. Lão công, ngươi ép buộc đủ chưa? Còn liền nói mấy câu sao? Muốn làm thần bí như vậy làm sao đâu này? Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được nói ta. Lão bà, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta sợ Tiểu Oánh sinh khí, liền gấp gáp nói với nàng. Nói mau a. Tiểu Oánh đặt xuống mệnh lệnh. Ta mà bắt đầu đem sự tình trải qua một năm một mười đối với Tiểu Oánh nói, hơn nữa nói đến phi thường cẩn thận, cũng đem từ bệnh viện trở về cùng phụ thân tại phòng khách bên trong hắn và phụ thân lời nói. Cũng không sót một chữ đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe được vô cùng kinh ngạc, trên mặt biểu cảm cũng giống kinh kịch trung biến sắc mặt tựa như, khi ta nói đến buổi sáng tại phụ thân gian phòng trong vô tình nhìn đến phụ thân đũng quần đáp khởi một cái lều vải lớn thời điểm. Tiểu Oánh khuôn mặt lộ ra kinh ngạc cùng ngượng ngùng biểu cảm. Khi ta nói đến tại bệnh viện bên trong bác sĩ lời nói thời điểm, Tiểu Oánh khuôn mặt lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Khi ta nói đến phụ thân nói hắn vật kia rất lớn thời điểm. Tiểu Oánh khuôn mặt lộ ra đỏ ửng cùng một loại không thể tin được biểu cảm. Chờ ta toàn bộ nói xong rồi, Tiểu Oánh đã là một kinh ngây mồm. Lão bà! Ngươi nói chuyện này chúng ta giải quyết như thế nào tốt? Ta hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh đã bị phụ thân sự tình cấp ngạc nhiên không có một chút đầu mối. Nửa ngày cũng trở về bất quá thần đến, tú lệ tinh xảo khuôn mặt đều cảm thấy rất nóng, trải qua một lúc lâu nhi mới học ra vài chữ. Đây chính là bom hẹn giờ. Lão bà, ngươi có ý tứ gì? Ta nói ngay tại trán của nàng thượng sờ một chút. Cho rằng Tiểu Oánh phát sốt nói hồ nói đâu này. Ngươi ngốc à? Tiểu Oánh đem tay của ta theo phía trên trán của nàng đánh xuống tới nói, ba bên trong thân thể có một cổ tràn đầy dục hỏa, tùy thời bộc phát đi ra, ngươi nói là không phải là bom hẹn giờ. Không thể nào, ba bộ dạng này đều 5 năm rồi, cũng không có bộc phát đi ra à. Ta nghe xong vẫn là có chút khẩn trương, không nắm chắc khí đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, 5 năm không có bộc phát đi ra ngoài là bởi vì ba luôn luôn tại quê nhà. Ngươi nghĩ nghĩ, nông thôn nữ nhân cái kia gợi cảm. Hiện tại liền không giống nhau, tại thành phố lớn bên trong, khắp nơi gợi cảm mỹ nữ. Tiểu Oánh nói đến đây liền nói không được nữa, bởi vì mình chính là cái đại mỹ nữ. Hơn nữa còn cùng tùy thời đều có khả năng bạo tạc bom hẹn giờ ở tại cùng một chỗ. Cho nên Tiểu Oánh đều không dám tưởng tượng tiếp. Ta nghe xong sắc mặt càng ngày càng nặng nề, Tiểu Oánh nói không sai, nếu ba tại trên đường nhìn đến một cái gợi cảm mỹ nữ, vạn nhất khống chế không nổi, bộc phát đi ra thì phiền toái. Không đúng hoàn thành phạm tội cưỡng gian đâu này. Xoay mặt vừa nhìn Tiểu Oánh, gặp sắc mặt của nàng cũng là rất trầm trọng. Giống như đang suy tư cái gì vấn đề quan trọng. Suy tính một lúc lâu Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng nói chuyện, lão công. Trước mắt trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem ba bên trong thân thể cổ kia tràn đầy dục hỏa cấp phóng thích ra. Nếu không thật rất nguy hiểm. Lão bà, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là biện pháp của ta đều nghĩ lần. Chúng ta bây giờ đều cảm thấy đầu của mình đều đại đi lên. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ về sau, trên mặt lộ ra đỏ bừng biểu cảm nói. Hiện tại chỉ có làm ba thủ dâm biện pháp này. Lão bà, việc này ta cũng nghĩ tới, nhưng là ta làm sao có ý tứ đối với ba mở cái miệng này đâu này. Ta mặt lộ vẻ khó xử mà nói. Ngươi cái này làm con không mở miệng, chẳng lẽ muốn ta cái này con dâu mở miệng. Tiểu Ánh trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tức giận mà nói. Ta nghe tâm bên trong không hiểu có chút hưng phấn. Tự nhiên nhịn không được hay nói giỡn đối với Tiểu Ánh nói, lão bà, ngươi đối với ba mở miệng cũng không phải là không thể được, ha ha. À, đau chết người. Tay của ta cánh tay đột nhiên bị Tiểu Ánh hung hăng bấm một cái. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu này? Tiểu Ánh một bên hung hăng nhéo tay của ta cánh tay, một bên ngang ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ngươi trước buông tay, ta đau chết nữa nha. Ta đau đớn kêu. Gọi ngươi còn dám hay không nói bậy. Tiểu Ánh dù sao vẫn là đau lòng ta đấy. Nói liền buông ra, sau đó liền đối với nói, ngươi buổi tối đi theo ba nói, biết không? Ân, ta làm hết sức mà thôi. Ta biết hiện tại ta không đối với phụ thân nói, vốn không có người khác đối với phụ thân nói. Được rồi, việc này trước bộ dạng này a. Hiện tại ngươi đem ta đưa đến mẹ ta ra đi. Tiểu Ánh nói với ta. Lão bà, đem ngươi đưa đến mẹ ta ra làm sao đâu này? Ta không hiểu hỏi Tiểu Ánh. Ngươi ngốc à? Trong nhà có bom hẹn giờ, ta về nhà có thể an toàn sao? Tiểu Ánh tú lệ tinh xảo đỏ mặt lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Lão bà, đừng a, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau về nhà a, không có việc gì. Ba không có khả năng đối với con dâu của hắn phụ làm loạn. Ta nghe tâm bên trong lại có một chút hưng phấn. Khi ta nói đến, ba không có khả năng đối với con dâu của hắn phụ làm loạn những lời này thời điểm, ta cư nhiên cảm thấy đũng quần bên trong kê kê kiều. Có thể nhỏ Ánh mỗi đêm đi ngủ nằm ở ta trong lòng ngủ thói quen rồi. Một người đến nhạc phụ nhạc mẫu gia sợ trong đêm ngủ không được, lại bị của ta một phen lại nói, cuối cùng vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở lại trong nhà. Chúng ta tiến vào phòng khách, gặp phụ thân không tại phòng khách bên trong, ta chung quanh nhìn xuống. Đều không có nhìn thấy phụ thân, liền nhỏ tiếng đối với Tiểu Ánh nói, lão bà, ba khả năng tại gian phòng ngủ. Tiểu Ánh, nga, một tiếng, trở về hai chúng ta gian phòng đi. Ta biết hiện tại Tiểu Ánh có chút sợ nhìn thấy phụ thân rồi. Cho nên trở về phòng ở giữa bộ pháp có chút dồn dập. Ta ngồi tại phòng khách sofa phía trên, trầm tư một hồi lâu, cuối cùng quyết định, đi đến phụ thân cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không có khóa, vào đi. Phụ thân âm thanh theo trong gian phòng truyền ra. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gặp trong phòng không có mở đèn, liền hỏi, ba, ngươi sớm như vậy đi nằm ngủ thế nha. Ta nói xong ngay tại môn một bên trên bức tường chốt mở ấn xuống một cái, gian phòng lập tức liền sáng lên, gặp phụ thân đã nằm tại trên giường. Tiện tay đóng cửa. A Khải, có chuyện gì sao? Phụ thân theo phía trên giường ngồi dậy tới hỏi nói. Ta đến mép giường, lại đang đầu kia ghế ngồi tròn thượng ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú phụ thân, thấy hắn đen thui khuôn mặt hiện đầy hiền lành nếp nhăn. Tâm lý cảm thấy đau xót, như vậy hiền lành phụ thân, loại này mất mặt sự tình làm sao có khả năng phát sinh tại thân thể của hắn phía trên đâu này. Ba, chúng ta vẫn là lại nói một chút a, được không? Ta dùng giọng thương lượng hỏi phụ thân. A Khải, ngươi nếu còn nghĩ bảo ta tìm bạn già, chúng ta cũng không cần phải bàn lại rồi. Phụ thân dựa vào ở trên giường, sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tiếp tục muốn ngươi tìm bạn già rồi. Ta đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong, sắc mặt rất rõ ràng có chút tốt nhìn, liền hỏi ta, vậy ngươi muốn tìm ba nói chuyện gì? Ba, ta vẫn là muốn đem ngươi kích đặt ở bên trong thân thể cổ kia dục hỏa cấp phóng thích ra. Ta có một chút lúng túng khó xử đối với phụ thân nói. Như thế nào phóng thích? Phụ thân hỏi ta. Ba, buổi sáng tại bệnh viện bên trong, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Ngươi không ngại dùng tay thử một lần, nếu như có thể làm ra đến, ngươi thoải mái nhiều. Ta một bên nhìn phụ thân. Một bên nhẹ nhàng đối với hắn nói. Ân, giữa trưa ngươi đi làm về sau, ba cũng nghĩ cũng thử một lần rồi. Phụ thân gật gật đầu nói. Ta nghe xong lập tức liền vô cùng vui sướng, gấp gáp hỏi hắn, ba, vậy ngươi thử có hay không? Ba đều không có cứng rắn, như thế nào thử à? Phụ thân tràn đầy nếp nhăn mặt già phía trên đỏ lên, phi thường lúng túng khó xử nói với ta. Ta nghe xong phụ thân lời nói, cũng là phi thường lúng túng khó xử, nhưng là lập tức đối với hắn nói. Kia ba đợi cứng rắn thử lại nha. Ta nói xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính mình làm sao có khả năng nói ra những lời này đâu này. Nhưng là nghĩ lại, vì có thể để cho ba trở nên giống bình thường nhân giống nhau. Ta không tiếc toàn bộ đại giới. Bởi vì mẹ ta đi sớm, là ba một phen thỉ một phen nước tiểu đem ta nuôi nấng trưởng thành, nếu như không có ba, vốn không có hiện tại ta. Ân. Phụ thân có chút thẹn thùng đáp một tiếng. Ta thấy phụ thân đồng ý. Tâm lý dị thường cao hứng, không thể tưởng được cùng phụ thân nói chuyện liền sao thuận lợi, cũng không nghĩ ra phụ thân sảng khoái như vậy. Ba, vậy ngươi liền điểm sớm nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nghỉ ngơi rồi. Ta nói liền theo phía trên ghế ngồi tròn đứng lên. A Khải. Phụ thân đột nhiên hô một tiếng. Ba. Ta nhìn phụ thân. Ngươi có thể hay không? Không, không, là ta cứng rắn không được làm sao bây giờ. Phụ thân ấp a ấp úng còn nói không rõ ràng một câu. Nhưng là ta hay là nghe cái đại khái. Liền đối với phụ thân nói, ba, ý của ngươi là không phải là cứng rắn không được liền không có biện pháp thử, đúng không? Ân. Phụ thân nhỏ tiếng đáp. Ta xác định ý của phụ thân về sau, tâm lý phi thường trầm trọng, theo lý thuyết phụ thân cứng rắn không được chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng là nghe bác sĩ nói nếu như không sắp xếp tiết ra, đối với thân thể tai hại. Nói sau nếu như không nhanh chóng đem phụ thân bên trong thân thể cổ kia tràn đầy dục hỏa phóng thích ra, giống Tiểu Oánh nói giống nhau, sẽ là một viên bom hẹn giờ. Nhưng là hiện tại ba lại cứng không được, cũng thử không ra rốt cuộc có thể hay không dùng tay cấp làm ra đến. Đây hết thảy đều vẫn là cái mặt biết sổ. Hiện tại lửa xém lông mày đúng là nghĩ biện pháp làm phụ thân trước cứng rắn, làm hắn trước dùng tay thử một chút rốt cuộc có thể hay không làm ra đến, nếu như có thể làm ra đến vậy tốt nhất. Ta nghĩ vậy, liền đối với phụ thân nói, ba, ngươi trước an tâm ngủ đi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ta trở lại phòng của mình lúc, gặp Tiểu Oánh đã tắm rửa xong nằm tại trên giường rồi, mà nàng mặc trên người đồ ngủ làm ta thiếu chút nữa muốn cười thành tiếng đến. Chúng ta kết hôn đến nay, ta chưa từng thấy qua Tiểu Oánh xuyên loại này đồ ngủ, bởi vì nàng mặc trên người chính là hai kiện bộ ống tay áo quần dài đồ ngủ, đem thân thể của nàng cấp bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Khó trách buổi tối nhận lấy nàng giờ tan việc trong tay cầm lấy một đầu gói to. Nguyên lai bên trong đúng là bộ này vừa mua đồ ngủ. Ta cuối cùng nhịn không được cười đi ra. Tiểu Oánh biết ta đối với nàng cười là có ý gì, cho nên đã bị ta cười khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói, ngươi cười cái gì cười. Ta về sau đều có thể như vậy xuyên. Lão bà, đây là tại phòng của mình ở giữa A, ba lại không có khả năng tiến đến, ngươi sợ cái gì đâu này. Ha ha. Ta cười nói với nàng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như vậy an toàn một chút. Ngươi nhanh đi tắm rửa A, còn ngốc tại làm sao đâu này. Tiểu Oánh ngang ta liếc nhìn một cái nói. Ta lắc lắc đầu, liền tiến vệ sinh ở giữa tắm rửa xong liền đi ra, trên người chỉ mặc một ký quần lót. Trên giường sau liền thói quen duỗi tay ôm Tiểu Oánh thân thể. Nhưng là cảm thấy là lạ, dĩ vãng đồ ngủ đều là hở ngực lộ lưng còn lộ đùi. Lão bà, ngươi mặc như vậy cực kỳ chặt chẽ, ta cảm thấy thực không có thói quen nha, ha ha. Ta đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn lỗi tai một bên cười khẽ nói với nàng. Phải không? Về sau ngươi thói quen, khanh khách. Tiểu Oánh cười duyên nói. Lão bà, ngươi thật tính toán về sau đều như vậy mặc không? Ta có một chút không tin hỏi nàng, coi nàng như vậy thích trưng diện người, không có khả năng sẽ đem thân thể của chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy mặc. Tiểu Oánh tức giận nói một câu. Sau đó lại hỏi ta, lão công, ngươi vừa rồi tìm ba nói sao? Ta nghe xong liền đem nhất cánh tay quấn quanh tại thân thể của nàng phía trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu cảm đáp. Ân, nói. Ba đồng ý. Tiểu Oánh hỏi. Đồng ý là đồng ý, nhưng là. Ta nói liền dừng lại, nhìn Tiểu Oánh. A nha, ngươi phải gió à, lại treo nhân gia khẩu vị, thích nói. Tiểu Oánh làm nũng giống như nói. Ta đột nhiên đem thân thể của nàng gắt gao ôm tại trong lòng. Sau đó liền đem miệng thấu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ tiếng nói với nàng, lão bà, cầu ngươi chuyện này. Chuyện gì? Tiểu Oánh thân thể tại trong ngực của ta xoay bóp mấy cái sau nói. Lão bà! Ngươi có thể hay không lại xuyên thượng gợi cảm đồ ngủ giống như buổi sáng làm ba nhìn đến. Ta cuối cùng nói ra, loại này ý nghĩ ta theo phụ thân gian phòng đi ra khi liền một mực tại đầu óc chưa từng biến mất, hiện tại cuối cùng lấy dũng khí đối với Tiểu Oánh nói ra, nhưng là nói ra về sau, tâm lý liền không hiểu hưng phấn không thôi. Quần lót bên trong dương vật cư nhiên lập tức giơ lên, chỉ vào Tiểu Oánh mông. Lão công, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Oánh có vẻ thực kinh ngạc. Ngẩng mặt lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta nhìn, giống như không biết ta tựa như. Ta liền đem vừa rồi tại phụ thân bên trong gian phòng tán gẫu sự tình nói với nàng rồi. Sau khi có nên nói hay không xong, ta cảm thấy chính mình côn thịt đã cứng rắn không được, hơn nữa còn gắt gao đội lên Tiểu Oánh mông. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tiểu Oánh mặt lấy gợi cảm đồ ngủ tại phụ thân trước mặt, ta liền khống chế không nổi hướng chuyển động. Tiểu Oánh nghe xong ta lời nói về sau, Tú Anh khuôn mặt càng ngày càng hồng, cắn cắn môi dưới nói với ta, lão công, ngươi là muốn cho ta mặc lấy gợi cảm điểm đồ ngủ dụ dỗ ba sao? Ân. Ta nghe xong Tiểu Oánh, dương vật thì càng thêm cứng rắn, hưng phấn đáp một tiếng. Đột nhiên eo hông đau xót, liền kêu, a. Lão bà, đau chết. Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái của ta eo hông, nghiến răng nghiến lợi nói với ta. Ngươi cũng biết đau đớn à? Lão bà, ngươi bóp được nặng như vậy, có thể không đau sao? Ta xoa lấy bị siết đến còn rất đau đau đớn eo ở giữa nói với nàng. Mệt ngươi nghĩ đi ra. Tiểu Oánh hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vừa dứt lời, đột nhiên lại nhớ tới nói với ta, lão công, ta như thế nào phát hiện ngươi càng ngày càng tệ nữa nha? Lão bà, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Ta nói với nàng. Nhân gia không phải nói chuyện này, nói là cái này đâu này. Tiểu Oánh nói tại ta đũng quần phía trên hung hăng nắm một cái đã cứng rắn côn thịt. Của ta côn thịt bị Tiểu Oánh tay trảo có chút đau đau đớn, lập tức liền nhíu lại lông mày nói, lão bà, ngươi không phải là thích nhất ta như vậy phải không? Lão công, ta cảm thấy ngươi thật kỳ quái nha, nhân gia xuyên như vậy cực kỳ chặt chẽ, ngươi động kiều đi lên đâu này. Tiểu Oánh cách quần lót cầm chặt của ta côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Trên mặt biểu cảm giống như kinh ngạc vui mừng vừa tựa như nghi hoặc. Một cái tay của ta cũng cách đồ ngủ cầm chặt ngực nàng thượng vú vuốt ve, không hề giấu giếm nói với nàng, lão bà, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhớ tới ngươi nếu như mặc lên gợi cảm đồ ngủ tại ba trước mặt, ta phía dưới liền không hiểu được kiều. Lão công, ta cảm thấy ngươi tâm lý có chút biến thái nha. Tiểu Oánh cũng không có chỉ trích ta, chính là tùy tiện nói với ta. Lão bà, ta muốn hay không đi nhìn nhìn bác sĩ tâm lý. Ta cảm giác tâm lý xuất hiện vấn đề. Bình thường Tiểu Oánh mặc lấy gợi cảm lõa lồ đồ ngủ ta cũng không nhếch lên đến. Hiện tại nàng mặc như vậy bảo thủ đồ ngủ ta cư nhiên kiều, hơn nữa còn phi thường cứng rắn. Lão công, có rất nhiều nam nhân đều giống ngươi như vậy. Nghĩ đến lão bà của mình tại nam nhân khác trước mặt kia cái gì, liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Điều này cũng thuộc về một loại bình thường hiện tượng. Nhưng là ta không biết ngươi như thế nào cũng sẽ có loại hiện tượng này. Tiểu Oánh cư nhiên không có tức giận. Hơn nữa còn giải thích cho ta nghe. Lão bà, ta hiện tại bất kể là cái gì hiện tượng, hiện ở phía dưới cứng rắn vô cùng khó chịu, liền nghĩ kỹ tốt thương thương ngươi rồi. Ta nói xong liền đem miệng dán tại Tiểu Oánh môi hồng phía trên. Đầu lưỡi xâm nhập nàng mang lấy thơm ngọt trong khoang miệng. A. Tiểu Oánh môi đột nhiên bị môi của ta che lại, tiết hầu nhịn không được á một tiếng, sau đó liền lè lưỡi cùng ta ẩm ướt hôn. Lập tức, hai đầu mềm mại đầu lưỡi liền gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Cho nhau câu cuốn lấy. Tiểu Oánh tay cách quần lót cầm chặt dương vật của ta dùng sức vuốt ve, tiết hầu không ngừng phát ra dồn dập a a âm thanh. Tay của ta cũng cách quần áo cầm chặt vú của nàng xoa nắng, đột nhiên Tiểu Oánh đem miệng tránh ra khỏi. Mặt mang đỏ bừng nói một câu, lão công, tắt đèn. Liền mở ra a. Ta nói một câu, liền lại đem miệng dán tại tốt hồng trên miệng. Có khả năng là Tiểu Oánh miệng bị phong bế nguyên nhân, không tiếp tục bảo ta tắt đèn, còn nóng tình như lửa cùng ta ẩm ướt hôn. Chỉ trong chốc lát, hai chúng ta nhân khóe miệng thượng đã xuất hiện rất nhiều nước miếng. Lão công, nhân da phía dưới rất ngứa. Tiểu Oánh tránh ra miệng dị thường ngượng ngùng hờn dỗi nói. Ta biết chính mình muốn làm cái gì rồi, liền vội vàng ngồi dậy đến. Tại Tiểu Oánh phối hợp phía dưới, đem nàng bảo thủ đồ ngủ cùng áo ngực nội đều cấp cởi xuống dưới. Lập tức, một khối thập phần mê người hoàn mỹ lõa thể liền xuất hiện ở trước mắt của ta, ta trong quần côn thịt liền kiên cố hơn cứng rắn. Chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nằm ngang nằm tại trên giường, hơi thành thạo tú lệ trên mặt đã lộ ra đỏ bừng, toàn thân làn da trắng nõn tinh tế, trước ngực hai vú nằm tại trên giường vẫn là cao đỉnh, điều này cũng đủ có thể nói rõ nàng vú là cỡ nào đứng ngạo nghễ phong đỉnh. Hai khỏa màu đỏ thẫm đầu vú đã trở nên thực cứng, phá lệ mê người, cùng tuyết trắng vú đem so với phía dưới, có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Tuyết trắng tinh tế eo bao vây, bằng phẳng quan trượt bụng phía dưới là một mảnh đen nhánh lông mu. Nàng lông mu không phải là rất nhiều, nhưng thực chỉnh tề, không phải là cái loại này lộn xộn một mảng lớn. Mềm mại âm hộ tại đen nhánh lông mu trung lúc ẩn lúc hiện, phá lệ mê người, hai khối màu đỏ thẫm đại môi mật phía trên cũng dài có một chút da lông cao cấp. Hai tiểu môi mật thổ lộ bên ngoài, ở giữa một đầu có thể mê chết người khe thịt đã có điểm hướng đến hai bên tách ra, lộ ra bên trong nhăn nheo vừa ướt nhuận đỏ tươi thịt mềm, theo bên trong khe thịt sấm đi ra thủy đã đem toàn bộ âm hộ đều biến thành ướt sũng. Hai đầu thon dài đều đặn, trắng nõn quan trượt đùi cùng bắp chân giao điệp tại cùng một chỗ, nhìn qua đặc biệt cám dỗ người. Của ta hai con mắt nhìn chằm chằm trên giường khối này tinh xảo hoàng mỹ tuyết trắng thân thể, tuy rằng có thể thường xuyên nhìn thấy ái thê Tiểu Oánh thân thể. Nhưng ta vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng, bởi vì Tiểu Oánh thân thể quá mê người rồi, mạn diệu cao gầy, tinh xảo tao nhã, đường cong rõ ràng, đặc biệt ngực nàng hai cái phong đỉnh vú cùng hai đầu đặc biệt thon dài đều đặn chân đẹp. Chính là để ta nhìn cả đời cũng tuyệt đối xem không ngấy. Tiểu Oánh bị ta ánh mắt nhìn đều thẹn thùng không thôi, xấu hổ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, lão công, đừng xem, nhanh chút nha. Ta nghe xong liền khẩn cấp không chờ được đem quần lót cởi xuống dưới. Một cây cứng rắn côn thịt lập tức liền bại lộ tại Tiểu Oánh trước mặt, còn tại trong quần liên tục không ngừng nhảy lên vài cái. Lão công, ngươi xấu ngoạn ý giống như so bình thường thô to nha. Tiểu Oánh mặt mang kinh ngạc vui mừng mà nói. Một bên duỗi tay cầm chặt sáo động. Thích không? Ta thấy Tiểu Oánh khen ta, có chút tự hào hỏi nàng, bởi vì tại của ta ấn tượng bên trong, Tiểu Oánh giống như chưa từng có khen ngợi quá đáng ta côn thịt. Ân, yêu thích, lão công. Ngươi lên đây đi. Tiểu Oánh đã là không kịp đợi, bởi vì nàng đã cả người nóng lên, âm hộ kỳ ngứa khó nhịn. Ta nghe xong liền đem thân thể đặt ở nàng mê người lõa thể phía trên. Trước ngực gắt gao chen ép ở Tiểu Oánh bộ ngực hai cái phong đỉnh vú. Trong quần côn thịt cũng chỉ vào hai chân của nàng ở giữa lung tung chống đối. Tiểu Oánh tay bắt đầu đưa đến của ta trong quần, cầm chặt côn thịt dắt đến nàng hai chân ở giữa miệng âm đạo phía trên. Ta liền đem mông ép xuống. Côn thịt liền tiến vào âm đạo bên trong. Ta cùng Tiểu Oánh ân ái chính là như vậy đơn điệu, như vậy động tác cơ hồ là năm qua năm, ngày qua ngày. Ta mỗi lần ép tại thân thể của nàng phía trên thời điểm, nàng liền duỗi tay cầm chặt của ta côn thịt dắt đến miệng âm đạo nàng phía trên. Sau đó ta liền thuận thế đem mông áp chế, mà bắt đầu đỉnh động mông quất cắm. Đây là chúng ta thứ một cái tư thế, cái thứ hai tư thế chính là ta đem thân trên thẳng lên đến, quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, hai tay ngăn chặn nàng hai đầu trắng nõn quan trượt đùi bên trong. Côn thịt tại trong âm đạo của nàng quất cắm. Chúng ta trừ bỏ hai cái này tư thế, chưa từng có cái thứ ba tư thế rồi, đơn điệu không thể lại đơn điệu. Ta cũng từng hướng Tiểu Oánh đưa ra quá muốn thử xem đừng tư thế, nhưng đều bị Tiểu Oánh cự tuyệt. Chính là ta nghĩ dùng miệng liếm nàng phía dưới, nàng cũng là không đồng ý, nói bẩn thỉu có cái gì tốt liếm, càng không cần phải nói làm nàng ăn dương vật của ta rồi, liền nàng lỗ đít nhỏ cũng chưa bao giờ sẽ làm ta chạm vào một chút. Nếu ta vô cớ trung nhiều liền mắt nhìn, đều có khả năng bị nàng trừng mắt. Có một lần ta muốn cho nàng tại phía trên, nàng đều không có đồng ý, nói ân ái muốn nam nhân tại phía trên, càng không cần phải nói muốn cho nàng quỳ ghé vào trên giường để ta từ phía sau điệp nàng. Ta hiện tại cũng hoài nghi ta đoạn thời gian này không có hứng thú gì có phải hay không ân ái tư thế quá đơn điệu giản tới. Mặc dù nhỏ Oánh nội tâm khát vọng tình yêu, cũng cực kỳ dâm đảng, nhưng nàng là một cái tiến sĩ. Khả năng sợ nàng mình làm ra dâm đảng tư thế vũ nhục nàng tiến sĩ danh hiệu A. cho nên nàng cự tuyệt ta toàn bộ hơi chút quá mức một điểm yêu cầu, vẫn là như vậy bảo thủ. Ta lúc này đặt ở nàng kia tuyết trắng mềm mại lõa thể phía trên. Liên tục không ngừng đỉnh lấy mông bắt đầu quất cắm. Lão công, mau tắt đèn. Tiểu Oánh nhìn xuống tiếng trên rỉ nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, dù sao người khác lại nhìn không thấy, liền mở ra a. Ta một bên động tác, một bên nói với nàng. Muốn ngươi đóng là được. Tiểu Oánh trừng mắt. Ta bị mắt của nàng trừng không chút nào phản kháng đường sống, bắt tay đưa đến trên tủ đầu giường chốt mở phía trên ấn, toàn bộ gian phòng lập tức liền một mảnh đen nhánh. Lão công, mau yêu ta. Tiểu Oánh gặp tắt đèn, hai cái củ sen vậy cánh tay ngọc một bên truyền tại cổ của ta phía trên, một bên kiều lẩm bẩm nói. Ta nghe xong mà bắt đầu dùng sức đỉnh động mông quất cắm. Ân. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ngươi buổi tối như thế nào thay đổi như vậy thô to. Nhân gia thật thoải mái. Mau. Lại nhanh một chút. A. Thật là thoải mái. Lão công. Nhân gia yêu ngươi chết mất. Tiểu Oánh bị ta buổi tối đặt cứng rắn côn thịt quất cắm đều dâm ngôn dâm ngữ đi lên. Ta được đến Tiểu Oánh khích lệ, lại càng cố gắng liều mạng vận động. Mấy phút sau, ta lại đem thân trên thẳng lên đến, ngồi xổm tại hai chân của nàng ở giữa, hai tay ngăn chặn nàng hai cái bắp đùi bên trong, lại đỉnh lấy mông bắt đầu quất cắm. Đêm nay, vẫn là dùng hai cái này để ta cảm thấy buồn bực hai tư thế làm cho ta phóng xuất ra bên trong thân thể dục hỏa. Làm Tiểu Oánh đạt được đến tiểu cao triều. Ngày hôm sau buổi sáng, có khả năng là ta tối hôm qua quá hưng phấn nguyên nhân, cùng Tiểu Oánh lúc ân ái ở giữa cư nhiên so bình thường đều dài hơn lâu, không biết là mệt chết nguyên nhân vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Cư nhiên ngủ quên, bình thường đều 7 giờ tỉnh lại, 8 giờ đi công ty đi làm, hôm nay lại 7 giờ 50 tỉnh lại, Tiểu Oánh cũng không có kêu ta, ta gấp gáp rời giường, hoảng hốt tiến vệ sinh ở giữa rửa mặt hoàng đi đến phòng khách. Cũng không thấy Tiểu Oánh bóng dáng, phụ thân cửa phòng cũng là đóng lấy. Tâm không biết là có chút kỳ quái, phụ thân bình thường thói quen sáng sớm, đêm nay như thế nào đều đến cái điểm này còn tại gian phòng bên trong đi ngủ đâu này. Ta đang tại buồn bực thời điểm hãy thu đến Tiểu Oánh một đầu uy chát, lão công, ngươi rời giường không vậy? Ta gấp gáp trở lại đến hỏi nàng, lão bà, ngươi đi đó. Tại sao không gọi tỉnh ta đâu này? Tiểu Oánh trở lại tới nói, lão công. Ngươi tối hôm qua khả năng mệt nhọc. Buổi sáng nhìn ngươi ngủ như vậy hương, liền không nỡ lòng đánh thức ngươi, muốn cho ngươi ngủ nhiều một hồi,